Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2461 thánh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thân thể giống như đồng không đáy, phàm là lực lượng thuần dương rót vào trong cơ thể đều bị Sở Mộ hấp thu không chừa một giọt, hấp thu tới chỗ sâu nhất trong thân thể. Thiên phú tu luyện mơ hồ kia dưới lực lượng thuần dương không ngừng tiến vào kia bắt đầu xảy ra biến hóa. Thiên phú tu luyện tam phẩm tăng lên từng chút một, đang rảo bước đi lên tầng thứ cao hơn. Thiên phú tu luyện là thứ không có cách nào nắm chắc, khó có thể nắm bắt, là một lĩnh vực còn chưa chính thức thăm dò ra được. Nhưng mà thiên phú tu luyện lại rất quan trọng, không thể thiếu. Liên quan tới cực hạn mà bản thân có thể đạt được. Thiên phú tu luyện nhị phẩm cực hạn là vạn cổ cảnh cửu trọng thiên. Người có thể tu luyện tới vạn cổ cảnh cửu trọng thiên, thiên phú tu luyện đều vượt qua nhị phẩm. Thiên phú tu luyện của Sở Mộ giống như đồng không đáy, không ngừng hấp thu lực lượng thuần dương. Vốn lực lượng thuần dương cần thiết khi đột phá tới vạn cổ cảnh của hắn cũng không nhiều. Hiện tại thiên phú tu luyện hấp thu thuần dương chi lực cho nên khiến cho số lực lượng thuần dương cần thiết đủ để cho vài người vượt qua vạn cổ kiếp. Dương U, V, Quy, Quy, O, Y lực lượng thuần dương thiên phú tu luyện tam phẩm hoàn toàn đạt tới cực hạn, không ngừng tích lũy cuối cùng một lần hành động trùng kích đột phá tiến vào nhị phẩm. Trong nháy mắt khi thiên phú tu luyện tăng lên tới nhị phẩm, Sở Mộ có cảm giác rất là kỳ lạ, giống như thiên địa càng trở nên rộng lớn hơn, ý thức dường như cũng trở nên rõ ràng hơn. Đây là cảm giác tương lai rộng mở, là một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích. Thiên phú tu luyện từ khi đạt tới tam phẩm không có cách nào đột phá, lúc này lại đột phá tiến vào nhị phẩm. Số lực lượng thuần dương còn lại dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Sở Mộ tràn ngập trong thân thể đang khô quắt. Lực lượng thuần dương vốn ôn hòa lúc này trở nên vô cùng cuồng bạo, hóa thành từng đạo thuần dương khí nhận trong cơ thể Sở Mộ. Hoàn toàn không nắm trong sự khống chế của Sở Mộ, không ngừng cắt, như muốn cắt thân thể mạnh mẽ của Sở Mộ thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó ngay cả nguyên thần cũng không phải là ngoại lệ. Hoàn toàn bị khí nhận công kích, không ngừng bị cắt nát, nghiền nát. Thân thể héo rũ và nguyên thần dưới thuần dương khí nhận không hề có lực chống cự, lập tức bị cắt nát, phá thành từng mảnh nhỏ, có cảm giác như tan thành mây khói vậy. Ngày càng có nhiều lực lượng thuần dương rót vào bên trong thanh trừ cặn bã, chỉ để lại tinh hoa. Hơn nữa còn không ngừng rèn luyện tinh hoa. Khiến cho tinh hoa càng thêm thuần túy càng trở nên cường đại. Thánh phàm phân biệt ở chỗ thân thể của cường giả thánh cấp. Thân thể cường giả thánh cấp đã biến chất, dung nhập một lượng lớn năng lượng, dần dần chuyển biến thành thân thể năng lượng, cũng được xưng là thánh thể, hoặc được gọi là linh thể. Một khi cường giả thánh cấp không luyện thể, khí lực của hắn cũng rất mạnh mẽ, vô cùng cường đại. Mỗi một lần niết bàn đều là một lần tẩy tủy thân thể, là một quá trình tẩy trừ cặn bã, lấy tinh hoa của thân thể. Nhưng mà tẩy tủy của niết bàn cảnh thủy chung vẫn có hạn. Chỉ có rèn luyện vạn cổ cảnh mới càng thêm triệt để, bởi vì sau khi niết bàn rèn luyện, vẫn là thân thể huyết nhục, là phàm thể. Mà sau khi vạn cổ cảnh rèn luyện đã sơ bộ hóa thành thánh thể thân thể năng lượng. Muốn làm được điều này cần năng lượng sung túc ủng hộ. Nếu không đủ nhất định sẽ thất bại. Kết cục thất bại rất là không xong. Tẩy tủy không ngừng bài trừ cặn bã, lưu lại tinh hoa. Từng lần tẩy tủy một, lực lượng thuần dương bắt đầu kết hợp với tinh hoa huyết nhục lưu lại. Vạn cổ kiếp tấn chức vạn cổ cảnh cần hấp thu một lượng lớn năng lượng tinh thuần. Dưới tình huống bình thường thường thường là hấp thu nguyên khí thiên địa. Nguyên khí thiên địa nồng đậm mà tinh thuần, trên thực tế đại đa số cường giả thánh cấp đều là như vậy. Có một số ít tu luyện giả lúc độ vạn cổ kiếp, thứ hấp thu cũng không phải là nguyên khí thiên địa. Vạn cổ kiếp, nguyên khí thiên địa chỉ là thứ đại chúng, cũng không phải là thứ bắt buộc. Một ít năng lượng khác cũng có thể thay thế nguyên khí thiên địa. ví dụ như thuần dương chi khí hoặc là thuần dương chi lực, đây là một loại năng lượng khác với nguyên khí thiên địa. Hơn nữa so với nguyên khí thiên địa còn cao cấp hơn. Lúc độ vạn cổ kiếp, hấp thu lực lượng cao cấp hơn, đúc thành thánh thể cũng cường đại hơn. Tiền đồ càng thêm rộng lớn hơn. Nhưng mà cũng chỉ có đệ tử quan trọng của các tông môn, lúc độ vạn cổ kiếp mới có tư cách đi hấp thu lực lượng cao hơn. Lực lượng có rất nhiều loại, nguyên khí thiên địa chỉ là loại căn bản nhất. Lực lượng thuần dương thì là một loại tương đối cao cấp. Hấp thu lực lượng thuần dương, cuối cùng sẽ đúc thành thuần dương thánh thể, cũng gọi là thuần dương linh thể. Lúc này trên không trung huyền dương điện có vô số dương khí tạo thành cơn lốc hội tụ tới, va chạm, trùng kích, lưu lại một bộ phận càng thêm tinh thuần, dần dần dung hợp, ngưng tụ, hóa thành một đám mây dương khí cực lớn. Đám mây dương khí lúc mới xuất hiện đã lớn chừng 50 dặm, chậm rãi chuyển động, tựa như một cái cối xay cực lớn. Trong lúc chuyển động, phảng phất như kéo cả bầu trời huyền dương giới cũng chuyển động theo. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Theo dương khí chuyển động, cơn lốc dương khí không ngừng hội tụ, rót vào bên trong đó rồi bị hấp thu, khiến cho thể tích của đám mây dương khí không ngừng mở rộng. Từ phạm vi 50 dặm lúc đầu nhanh chóng tăng trưởng, trong nháy mắt đã vượt qua 60 dặm. Tốc độ tăng trưởng vẫn không giảm, giống như một cái khí cầu đang được làm nóng. Trong nháy mắt đám mây dương khí 50 dặm bành trường, vẫn còn khuyết trương ra chung quanh. 110 dặm, 120 dặm, 130 dặm. Theo dương khí không ngừng mở rộng, vận chuyển, số dương khí bị hấp thu ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Dần dần cả huyền dương giới đều chịu ảnh hưởng, rất nhiều linh thú trong huyền dương giới liên tục kinh hãi. Càng là linh thú cấp cao càng có đủ trí tuệ, dương khí bắt đầu chấn động, làm cho chúng cảm thấy bất an. Loại biến hóa này trong sinh mệnh của bọn chúng là lần đầu tiên xuất hiện. Đám linh thú sợ hãi không thôi, liên tục kêu lớn. Đám mây dương khí đạt tới 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm. Đám mây dương khí vẫn đang xoay tròn. Vẫn đang không ngừng hấp thu dương khí trong huyền dương giới, không ngừng bành trướng. Lúc này đám mây dương khí đã có thể tích tới 999 dặm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2462 thánh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cuối cùng đám mây dương khí dừng khuyết trương cố định ở phạm vi 999 dặm. Trong lúc đám mây dương khí chuyển động, cả huyền dương giới dường như cũng chuyển động theo, tản mát ra áp lực vô cùng khủng bố. Trong huyền dương giới, tất cả các linh thú đều phủ phục trên mặt đất, sợ hãi khó hiểu. Đám mây dương khí rộng 999 dặm này không ngừng chuyển động, giống như là một cái la bàn cực lớn u, v, q, q, o, nơ. Lúc này trên không trung huyền dương giới hiển hiện một chút tinh mang. Trong huyền dương giới, vốn không có sao, những tinh mang kia là hình chiếu của những ngôi sao bên ngoài huyền dương giới, là hình chiếu ngôi sao của thâm lam thế giới bên ngoài vạn cổ thánh thành. Những hình chiếu này dùng phương thức thần kỳ xuất hiện trong huyền dương giới, hóa thành từng đạo tinh quang rơi xuống. Trong chớp mắt toàn bộ bầu trời huyền dương giới tràn ngập tinh quang, tựa như quần sao rơi xuống, sáng chói vô cùng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Tất cả tinh quang rơi xuống, xẹt qua tạo thành từng đạo quý tích kéo tới mo điểm, sát nhập vào trong đám mây dương khí rộng 990 dặm kia. Tốc độ vận chuyển của đám mây dương khí rộng 990 dặm này bỗng nhiên nhanh hơn, cả đám mây dương khí run lên, lại bắt đầu gia tăng thể tích, chỉ có điều tốc độ rất chậm. 999 dặm là cực hạn. Từ xưa tới nay, người độ vạn cổ kiếp có cực ít người có thể đạt tới cực hạn. Mà mỗi một người có thể đạt tới cực hạn nhất định sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả, vô địch tứ phương. Là nhân vật nổi tiếng muôn đời. Hiện tại không ngờ Sở Mộ lại muốn đánh vỡ cực hạn. tăng lên từng chút một theo một lượng lớn tinh quang không ngừng rót vào đám mây dương khí lớn chừng 999 dặm kia rốt cuộc đột phá cực hạn đạt tới 1000 dặm. Giữa 1000 dặm và 999 dặm chỉ kém một dặm mà thôi, không lớn. Nhưng mà ý nghĩa đại biểu cho hai thứ lại hoàn toàn bất đồng, tựa như chênh lệch giữa Niết Bàn cửu trọng thiên cực hạn và vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ vậy. Bỗng nhiên ở bầu trời bên trái huyền dương giới xuất hiện một điểm ánh sáng, như là một mặt trời nhanh chóng bành trướng. Ánh sáng phủ chiếu đại khí rộng lớn. Ở trên bầu trời bên phải huyền dương giới cũng xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia giống như là bóng đêm vậy, cũng nhanh chóng mở rộng, giống như là lỗ đen tản mát ra bóng đêm vô tận thôn phệ tất cả ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối dùng tốc độ kinh người khuyết trương. Rất nhanh đã chiếm cứ nửa bầu trời, khiến cho đám linh thú đang phủ phục trên mặt đất không tự chủ được mà run rẩy không ngừng. Cho dù là vương giả trong linh thú cũng không có cách nào tránh khỏi. Đó là một loại u áp không có cách nào có thể hình dung, phảng phất như tới từ huyết mạch, giống như tới từ linh hồn vậy. Bóng đêm và ánh sáng cùng tồn tại trên bầu trời. Ở giữa, trong phạm vi 1000 dặm có vô số tinh quang che kín, giống như quần sao sáng chói, đám mây dương khí hóa thành vòng xoáy. Đám mây dương khí tràn ngập tinh quang đang xoay tròn lúc này dường như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, dần dần kéo dài ra tạo thành hình chữ sơ, đem bầu trời huyền dương giới chia thành hai. Bên trái là ánh sáng, bên phải là bóng tối, phân biệt hết sức rõ ràng. Trái là ánh sáng, phải là bóng tối, ở giữa là tinh quang. Tinh quang giống như một dòng sông ngăn cách hai bên. Đây không ngờ lại là một thái cực đồ cực lớn. Một thái cực đồ còn chưa đủ nguyên vẹn. Bởi vì trong thái cực đồ nguyên vẹn hẳn còn có một âm dương song ngư. Hiện tại vẫn còn thiếu hai dơ quy quy y e mơ nơ ai. Trắng đen phân minh đồ án thái cực cực lớn chậm rãi chuyển động. Cả huyền dương giới chân chính xoay tròn. Dưới đồ án thái cực này tất cả linh thú đánh bảo ngẩng dơ quy quy a u e m hai mắt phản chiếu đồ án thái cực tinh thần đồ. Theo thái cực tinh thần đồ chuyển động, ánh mắt đám linh thú cũng xảy ra một chút biến hóa, giống như trong lúc mơ hồ hiểu rõ cái gì đó. Thái cực tinh thần đồ đang chuyển động từ từ hạ thấp, cả huyền dương giới dường như cũng thu nhỏ lại theo. Trên thực tế, huyền dương giới cũng không có thu nhỏ lại mà đây chỉ là cảm giác biến hóa mà thôi. Thái cực tinh thần đồ không ngừng thu nhỏ lại, tới gần huyền dương giới rồi chui vào trong huyền dương điện. Sau khi tiến vào trong vẫn không ngừng thu nhỏ lại rồi tiếp tục kéo về phía giới bi điện. Khi thái cực tinh thần đồ rơi xuống giới bi điện, xuất hiện trên đầu sở mộ thì chỉ còn lớn chừng 10 trượng mà thôi. Thái cực tinh thần đồ thu nhỏ lại trắng đen phân minh, tinh quang lập lòe. Trong lúc chuyển động, một cỗ hấp lực đem thuần dương chi lực tròn trong huyền dương điện hấp thu. Lực lượng thuần dương bị áp súc cường độ cao, không ngừng áp súc, ngưng tụ trong thái cực tinh thần đồ. Bộ phận ánh sáng bên trái có một hình tròn chính là màu đỏ tinh khiết, tản mát ra khí tức to lớn mà nóng rực. Bên phải cũng có một hình tròn, là màu đỏ tinh khiết, cũng tản mát ra khí tức nóng rực mà to lớn. Cỗ khí tức đậm đặc kia như là mặt trời lên cao, phủ chiếu mặt đất, vạn vật sinh trưởng, tà khí diệt vong. Thái cực đầu nguyên vẹn đột nhiên trở thành thái cực tinh thần thuần dương đồ. Thái cực tinh thần thuần dương đồ không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ánh sáng và bóng tối cũng dần dần trở nên mơ hồ, dần dần rơi xuống uốn lượn, đem lực lượng thuần dương bao phủ sở mộ cắt nát rồi bài trừ cặn bã. Lấy tinh hoa. Đây là một bước rèn luyện cuối cùng. Ý thức chi hỏa của sở mộ thiêu đốt lên, hắn cảm nhận được rõ ràng nguyên thần, khí huyết, khí lực cùng với thần hoang kiếm nguyên của mình được lực lượng của thái cực tinh thần thuần dương đồ không ngừng trùng kích, không ngừng làm cho mạnh mẽ, không ngừng tăng lên. Thái cực tinh thần thuần dương đồ cuối cùng cơ hồ hóa thành một màu, một loại màu sắc rất là đặc biệt, dường như là màu trắng của ánh sáng, lại dường như là màu đen của bóng đêm. Lại sáng chói tựa tinh quang, lại dường như là màu đỏ tinh khiết của mặt trời. Đây giống như là một cái kén cực lớn. Bên trong kén có thai nghén một sinh mệnh. Trong cái kén lớn, trừ Sở Mộ ra còn có một đạo linh quang. Đạo linh quang kia chỉ có một tia, như là một thanh kiếm, chính là vĩnh hằng linh kiếm. Kiếm có linh tính, ở trong cơ thể nó hóa thành một đạo kiếm quang chạy trong huyết nhục của Sở Mộ, dùng vĩnh hằng kiếm ý rèn luyện huyết nhục. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2463 vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thánh thể. Lực lượng ánh sáng và lực lượng bóng tối, lực lượng tinh thần, lực lượng thuần dương kiếm ý. Tổng cộng có 5 loại lực lượng không ngừng rèn luyện huyết nhục Sở Mộ cũng dung nhập vào bên trong thay đổi bản chất tính mạng của Sở Mộ. Thay đổi, dung hợp, nguyên thần lần nữa ngưng tụ hơn. Lấy ý thức chi hỏa làm trung tâm. Nguyên thần lại một lần nữa ngưng tụ hoàn tất, thân thể lại một lần nữa ngưng tụ. Thân thể được ngưng tụ lúc này so với lúc Niết Bàn kiếp còn càng thêm triệt để, càng cao hơn. Một cỗ thân thể hoàn toàn mới bắt đầu từ cách đầu được gây dựng lại. Ngoài huyền dương giới, trong vạn cổ thánh thành thi thoảng có người đột phá. Từ Niết Bàn độ vạn cổ kiếp trở thành vạn cổ cảnh, hoặc là đột phá một cảnh giới nhỏ trong vạn cổ cảnh, hoặc là đột phá cảnh giới lớn trong vạn cổ cảnh. Mỗi một lần đột phá, hoặc ít hoặc nhiều đều khiến cho nguyên khí thiên địa dị động. Cũng sẽ dẫn tới một ít khí huyết sát không biết từ nơi nào trong vạn cổ thánh thành kéo tới, rèn luyện thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng ngày trôi qua. Trong vạn cổ thánh thành không ngừng có người đạt được cơ duyên, không ngừng có người đột phá tu vi. Không ngừng có người trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời cũng có người gặp sát linh đáng sợ trong vạn cổ thánh thành bị hút đi một thân sinh cơ. Cũng có người tranh đoạt cơ duyên với người khác, biến thành vong hồn. Thời gian là thứ vô tình nhất, sẽ không vì ai mà dừng lại. Trong lúc bất chi bất giác, 5 ngày đã trôi qua. Cái kén lớn màu bạc lúc này đã trở nên rất nhạt, chỉ còn lại một tầng bên ngoài. Chợt, một vòng quang mang xuất hiện, xé xách cái kén lớn này từ bên trong, một cánh tay duỗi ra. Cổ Loạn Không từ trong cái kén màu bạc này đi ra, hắn vượt qua vạn cổ kiếp, hoàn thành lột xác tính mạng từ Niết Bàn cảnh tới vạn cổ cảnh, từ nay về sau từ phàm nhập thánh. Một thân khí tức màu bạc nhàn nhạt còn quấn quanh trên thân Cổ Loạn Không, giống như hắn vừa từ một thế giới mới đi ra vậy. Mênh mông khó lường, linh hoạt, thâm thúy. Trong nháy mắt này Cổ Loạn Không khiến cho Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân đều ngơ ngẩn. Vạn cổ kiếp lần này Cổ Loạn Không dùng nguyên khí thiên địa và khí huyết sát làm chủ. Bản thân lại có không gian linh khí do kỳ ngộ đạt được, đúc thành linh thể còn mạnh hơn đại thánh thể, là chân không thánh thể. Bất quá bởi vì không gian linh khí cũng không phải quá nhiều, làm cho trạng thái chân không thánh thể của Cổ Loạn Không còn chưa đủ cường đại, hoặc là nói không đủ nguyên vẹn. Ngươi tới trước đi. Luyện Hồng Vân nói với Dương Chiến Thiên. Dương Chiến Thiên cũng không có từ chối, chuẩn bị sẵn sàng độ vạn cổ kiếp. Cổ Loạn Không kỳ ngộ đạt được không gian linh khí, Dương Chiến Thiên cũng có kỳ ngộ, hắn đạt được bách cơ, hơn y, e, nơ ca, hí, cũng là một loại năng lượng cao cấp hơn nguyên khí thiên địa. Dùng bách chiến khí đúc thành thánh thể, tên là bách chiến thánh thể. Vấn đề mà Dương Chiến Thiên gặp phải giống như Cổ Loạn Không, đó chính là bách chiến khí không nhiều, phải dùng thêm nguyên khí thiên địa và các loại năng lượng khác đúc thành thánh thể. Bách chiến thánh thể như vậy cu nớt không hoàn chỉnh. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng mà nếu như so với nguyên khí thiên địa đơn thuần đúc thành thánh thể thì còn mạnh mẽ hơn không ít. Đương nhiên bản thân Luyện Hồng Vân cũng có kỳ ngộ của mình, có thể đúc thành thánh thể mạnh mẽ hơn đại thánh thể bình thường. G. trong giới bi điện ở Huyền Dương Điện cái kén lớn kia vẫn còn. Trong cái kén lớn, hình dáng một người dần trở nên rõ ràng. Càng là đại thánh thể cường đại, lực lượng cần thiết tiêu hao để đúc thành thánh thể càng nhiều. Tương ứng với thời gian hao phí cũng càng dài. Thánh thể mà Sở Mộ muốn đúc thành vô cùng mạnh mẽ, số năng lượng cần thiết và thời gian tự nhiên cũng rất nhiều, hơn xa người khác. Tuy rằng trong cái kén, hình dáng người dần dần trở nên rõ ràng, nhưng mà vẫn chưa hoàn thành. Muốn chấm dứt còn cần không ít thời gian. Đảo mắt lại một ngày trôi qua, hình dáng người rõ ràng hơn không ít. Cũng đầy đủ hơn không ít, càng có sinh cơ nồng đậm. Lại vài ngày qua đi, cái kén của Dương Chiến Thiên nổ, một đạo thân ảnh đứng sừng sững trong đó, chiến ý ngập trời, trăm trận trăm thắng. Ha ha, hai người các ngươi đều vượt qua vạn cổ kiếp, hiện tại cũng tới phiên ta. Luyện Hồng Vân cười to, nói. Dưới tình huống bình thường, độ vạn cổ kiếp ước chừng mất 2 tới 5 ngày. Mà Sở Mộ lúc này đã độ được 10 ngày, còn chưa hoàn toàn vượt qua. Người như Sở Mộ đã ít càng thêm ít. Lại 5 ngày qua đi, cái kén đỏ thấm của Luyện Hồng Vân bị xé rách, hắn xuất hiện. Quanh thân có từng đám mây đỏ lượn lờ. Trong giới bi điện, sau khi Luyện Hồng Vân vượt qua vạn cổ kiếp, cái kén dường như có đủ màu sắc kia run lên, màu sắc dần dần rút đi, cuối cùng biến mất không còn một chút tăm hơi nào. Một cỗ thân thể cực kỳ hoàn mỹ đang lơ lửng trên bầu trời. Tỷ lệ nửa thân trên và nửa thân dưới, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đường cong chỉ có thể dùng chữ tinh tế như điêu khắc để hình dung. Tuyệt phủ thần công, hoàn mỹ không gì sánh nổi. Mỗi một khối cơ thể rất nhỏ đều ẩn chứa lực lượng không gì so bì nổi. Đơn giản có thể phá nát núi đá, nghiền nát nhật nguyệt. Từng điểm tinh quang chạy trong cơ bắp Sở Mộ, lập lòe. Giống như cơ thể hắn biến thành một mảnh tinh không ẩn chứa vô số ngôi sao. Máu tươi trong cơ thể màu đỏ tươi thuần túy, mỹ lệ như bảo thạch, còn mang theo một tia màu vàng sáng chói. Đây là khí huyết sau khi được lực lượng thuần dương rèn luyện. Là khí huyết thuần dương. Trong xương cốt, lục phủ ngũ tạng, cơ thể, gân mạch, làn da đều ẩn chứa một tia lực lượng vĩnh hằng. Kiếm ý xuyên qua mỗi một chỗ toàn thân, dẫn theo đủ loại lực lượng. Thế giới tinh thần càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm chắc chắn, nguyên thần càng cường đại hơn, tản mát ra quang mang đen nhánh. Lực lượng thần hồn cũng trở nên cường đại hơn. Đan điền so với trước đó càng thêm chắc chắn, thần hoang kiếm nguyên trong đan điền trải qua lực lượng cao cấp lần lượt rèn luyện, xảy ra biến chất, siêu việt cấp độ vốn có, đạt tới một cấp độ cao hơn, uy lực càng mạnh hơn. Nếu như cần ví dụ so sánh, vốn sau khi độ vạn cổ kiếp, uy lực thần hoang kiếm nguyên tăng lên gấp 10 lần mà nói. Như vậy bởi vì có đủ loại lực lượng rèn luyện cho nên so với điều kiện trước đó tăng lên gấp 100 lần. Đây là biến chất thăng hoa, bay vọt. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2464 trảm đạo mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Bất luận là thần hoang kiếm nguyên càng thêm cường đại trong đan điền hay là khí huyết thuần dương tinh thuần trong mạch máu hoặc là lực lượng tinh thần và lực lượng vĩnh hằng phân bố trên xương cốt, cơ bắp, hay là kiếm ý xuyên qua mỗi một ngóc ngách trong cơ thể đều khiến cho Sở Mộ cảm thấy say mê. Vạn cổ cảnh có thể tồn tại muôn đời, có được tuổi thọ càng dài hơn, ở trong một mảnh thiên địa rộng rãi hơn. Loại cảm giác này hắn không có cách nào dùng lời nói để hình dung cho rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy, lúc niết bàn cảnh giống như là một hồ nước, nhiều lắm chỉ là hồ nước mà thôi. Mà vạn cổ cảnh thì giống như tiến vào biển lớn mênh mông, hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này quá bay bổng. Sở Mộ hít sâu một hơi rồi hưng phấn nói, hai mắt bắn ra tinh mang. Hưng phấn rất nhanh đã qua đi, bởi vì Sở Mộ biết rõ đây mới chỉ là khởi đầu, không phải là chấm dứt. Đoạn thời gian vượt qua vạn cổ kiếp này là đoạn thời gian vô cùng quý giá, là thời kỳ rất là đặc thù. Tu luyện giả vừa mới đột phá thường thường sẽ lựa chọn bế quan một thời gian ngắn tiêu hóa thứ đạt được sau khi độ kiếp. Tiêu hóa tâm đắc tu luyện trước đó, chỉnh hợp lại. Hơn nữa còn đem lực lượng quy tắc cố gắng lột xác thành lực lượng pháp tắc, tiến thêm một bước tăng cường thực lực của mình. Mà độ dài ngắn của đoạn thời gian đặc thù này không phải là nhất định, nhưng mà đều rất quan trọng. Thường thường có hiệu suất tăng lên bản thân, ngày sau khó có thể tìm được cơ hội như vậy. Sở Mộ hiểu rõ điểm này, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngồi xếp bằng xuống, tâm thần khôi phục lại bình tĩnh, bài trừ tạp niệm. Ý thức chìm vào trong cơ thể, cẩn thận kiểm tra. Dưới kiểm tra, Sở Mộ chỉ cảm thấy thánh thể, linh thể của hắn có thể nói là vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thể. Cái tên này tương đối dài, nhưng mà cũng đủ để nói rõ sự cường đại của cỗ thánh thể này của Sở Mộ. Vĩnh hằng là một loại lực lượng có thể đúc thành thánh thể, thành vĩnh hằng thánh thể. Tuyệt đối là loại cao nhất trong thánh thể. Tinh thần cũng là một loại lực lượng, cũng có thể đúc thành thánh thể. Tinh thần thánh thể, tuy rằng không bằng vĩnh hằng thánh thể, nhưng mà cũng là một loại thánh thể vô cùng cao cấp. Mà thuần dương cũng là một loại lực lượng, thuần dương thánh thể cũng không tầm thường, không kém hơn tinh thần thánh thể. Cuối cùng là linh kiếm thể, từ ý tứ nào đó cũng có thể coi như là một loại thánh thể. Bốn loại lực lượng cường đại dung hợp, đúc thành thánh thể, không có cách nào để hình dung được sự cường đại. Thế giới tinh thần rộng lớn, nguyên thần ngồi bên trong, hai tay đều cầm một thanh kiếm, đó là kiếm hồn thánh cấp. Một thanh bình thường, một thanh thì tản mát ra khí tức bất hủ bất diệt từ cổ chí kim. Lấy nguyên thần làm trung tâm, bốn phía có từng đạo lực lượng quy tắc giống như rắn, giống như rồng chiếm cứ. Lực lượng quy tắc tạo thành một vòng tròn chuyển động. Phá hư bí điển cộng hưởng với lực lượng quy tắc không gian, lực lượng quy tắc thời gian hư vô mờ mịt. Thừa dịp hiện tại có gắng đem lực lượng quy tắc lột xác thành lực lượng pháp tắc. Sở Mộ thầm nghĩ. Cường giả thánh cấp có vài loại tiêu chí. Lấy kiếm thánh làm ví dụ. Thánh thể, linh thể, nguyên thần, kiếm hồn, lực lượng pháp tắc. Hiện tại Sở Mộ đã có đủ thánh thể linh thể, có được nguyên thần và kiếm hồn, chỉ còn thiếu lực lượng pháp tắc. Trước khi lột xác lực lượng pháp tắc, Sở Mộ trầm tư. Trước đó hắn nhớ rõ mình từng có chút nghi hoặc, hoặc là nói là linh quang chợt lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ là kiếm tu, nhất định phải nắm giữ lực lượng thiên địa sao? Sở Mộ thì thào tự nói, giống như đang hỏi ý kiến của bản thân mình. Hắn không biết đáp án. Kiếm tu hiện tại đều lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, dùng lực lượng thiên địa dung hợp với kiếm ý thi triển ra kiếm pháp. Thậm chí có thể nói. Rất nhiều kiếm pháp đều căn cứ vào lực lượng thiên địa mà sáng tạo ra. Là một loại vận dụng lực lượng thiên địa. Về phần kiếm ý chỉ cần dung nhập vào trong đó, tăng uy lực lên là được. Nếu như có thể lĩnh hội phong thái của kiếm tu viễn cổ. Ánh mắt Sở Mộ trở nên xa xưa. Đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, một loại tưởng tượng, một loại hướng tới. Dù sao viễn cổ đã sớm biến mất, không còn tồn tại. Lắc đầu bài trừ tạp niệm, Sở Mộ tập trung tinh thần lên trên lực lượng quy tắc. Một khi tập trung, Sở Mộ lại cảm thấy kinh dị. Trong lúc bất chi bất giác, lực lượng quy tắc ngũ hành lại tăng thêm một cấp độ, từ tinh vi đạt tới thiên hợp. Không chỉ có lực lượng quy tắc ngũ hành, mấy loại lực lượng quy tắc khác cũng đều tăng lên rõ ràng. Vốn từ nhập vi đạt tới tinh vi, lại từ tinh vi đạt tới thiên hợp. Ngay cả lực lượng quy tắc thời gian khó tu luyện nhất cũng từ trụ cột tăng lên tới nhập vi. Phải biết rằng đã có một đoạn thời gian rất dài Sở Mộ không đi tu luyện lực lượng quy tắc, hắn đem toàn bộ thời gian dùng vào tăng tiến tu vi và kiếm pháp. Cấp độ nắm giữ lực lượng quy tắc cũng không có tăng lên gì. Hôm nay vượt qua vạn cổ kiếp. Làm cho độ nắm giữ của hắn đối với lực lượng quy tắc toàn bộ đều tăng lên một cấp độ, đạt tới tình trạng cao siêu hơn. cấp độ nắm giữ lực lượng quy tắc tăng lên, uy lực sẽ không tăng quá nhiều. Nhưng mà trình độ khống chế lại tăng lên không ít, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn có một điểm quan trọng hơn là cấp độ nắm giữ càng cao, càng dễ lột xác thành lực lượng pháp tắc. Tuyệt đại đa số tu luyện giả sau khi vượt qua vạn cổ kiếp, cấp độ nắm giữ lực lượng quy tắc của bọn hắn chỉ đạt tới cấp độ tinh vi, chỉ có số ít mới đạt tới thiên hợp. Về phần cấp độ cao nhất là hỗn độn, dường như chỉ là ảo tưởng. Có lẽ có người có thể đạt tới, nhưng mà từ xưa tới nay tuyệt đối có rất ít người làm được như vậy. Bởi vì muốn đạt tới cấp độ hỗn độn cao cấp nhất, không chỉ cần trả giá rất nhiều tinh lực và thời gian, còn cần có cơ duyên phù hợp. Nếu không, không có cách nào đạt được. Trong các loại lực lượng quy tắc của Sở Mộ, cấp độ cao nhất hiện tại không thể nghi ngờ là lực lượng quy tắc ngũ hành. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Hắn quyết định trước tiên lột xác lực lượng quy tắc ngũ hành trước. Linh hồn bị kích phát thêm lực lượng, nguyên thần ngưng tụ, vượt qua vạn cổ kiếp. Thế giới tinh thần tiến thêm một bước, mở rộng và vững chắc hơn. Đủ loại lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần đã không có cách nào mang tới gánh nặng cho Sở Mộ nữa. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2465 trảm đạo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lực lượng linh hồn của một người thủy chung có hạn. Lính ngộ lực lượng thiên địa càng nhiều đồng nghĩ với việc linh hồn càng phải thừa nhận áp lực lớn hơn. Cho nên có một ít tu luyện giả bởi vì muốn phòng ngừa điểm này, bọn họ chỉ lính ngộ 2-3 loại lực lượng thiên địa. Mà có một ít người trời sinh bởi vì nguyên nhân hậu thiên, linh hồn lực cường đại sẽ lính ngộ thêm vài loại lực lượng thiên địa. Giống như Sở Mộ vậy. Lực lượng linh hồn của hắn so với tu luyện giả ngang cấp còn cường đại hơn gấp chục lần. Đủ để thừa nhận lực lượng thiên địa, tự nhiên số lượng cũng nhiều hơn không ít. Nhưng mà lính ngộ nhiều lực lượng thiên địa đối với chiến đấu cũng có trợ giúp, sẽ càng thêm linh hoạt thủ đoạn phong phú hơn. Chỉ là chuyện này cũng không đồng nghĩa với thực lực cường đại hơn. Có một ít người, cả đời chỉ lính ngộ một loại lực lượng thiên địa, bởi vì không phân tâm, chỉ chuyên tâm với loại lực lượng thiên địa này. Nắm giữ loại lực lượng thiên địa này đã tới tình trạng vô cùng cao thâm. Vận dụng vào thực tế còn hơn, thậm chí là siêu việt rất nhiều người. Tinh có sở trường của tinh, nhiều có ưu thế của nhiều. Là tinh hay là nhiều tốt hơn, hoàn toàn phải xem vào bản thân người tu luyện. Tâm thần tập trung trên lực lượng không chi quy tắc trong ngũ hành tiến hành lột xác. Lột xác từ lực lượng quy tắc trở thành lực lượng pháp tắc là một lần bay vọt về chất. Giống như lột xác từ niết bàn cảnh tới vạn cổ cảnh vậy. Chỉ có điều lột xác lực lượng thiên địa không cần phải trải qua kiếp nạn. Lực lượng không chi quy tắc cấp độ thiên hợp muốn lột xác thành lực lượng pháp tắc dường như không quá khó. Sở Mộ có thể cảm giác được lực lượng không chi quy tắc đang biến hóa từng chút một. Lực lượng kim chi pháp tắc bên ngoài không ngừng bị Sở Mộ dẫn dắt tới, hấp thu vào trong thế giới tinh thần, lan tràn về phía không chi quy tắc, khiến cho lực lượng của không chi quy tắc phát sinh biến hóa. Không bao lâu sau, lực lượng không chi quy tắc run lên, một đạo quang mang xuyên qua từ đầu tới chân Sở Mộ. Một loại khí tức hoàn toàn khác biệt lan tràn ra, cao siêu hơn, sắc bén hơn. Đây là lực lượng kim chi pháp tắc. Lực lượng pháp tắc thành công làm cho Sở Mộ thực sự trở thành cường giả thánh cấp. Kế tiếp là lột xác phong chi quy tắc. Sở Mộ thầm nghĩ. Thứ Sở Mộ nắm giữ sâu nhất tự nhiên là quy tắc ngũ hành. Cho nên thứ dễ dàng lột xác nhất cũng là quy tắc ngũ hành. Nhưng mà lực lượng ngũ hành của Sở Mộ vừa vặn tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, chỉ cần một loại lực lượng bên trong thành công lột xác, dưới tuần hoàn, ngũ hành tương sinh tự nhiên sẽ khiến cho bốn loại lực lượng quy tắc còn lại xảy ra lột xác, biến thành lực lượng pháp tắc. Những lực lượng quy tắc khác sẽ không tự động lột xác. Phong chi quy tắc là một trong những loại lực lượng thiên địa Sở Mộ thường dùng, cũng cần tiến hành lột xác. Phong chi quy tắc lột xác, so với không chi quy tắc còn tốn thời gian hơn kim chi quy tắc vài lần. Loại thứ ba cần lột xác là lực lượng lôi chi quy tắc. Lực lượng lôi chi quy tắc cũng thành công lột xác thành lực lượng pháp tắc, nhưng mà thời gian hao phí lại gấp đôi lực lượng phong chi quy tắc. Sau khi lột xác xong ba loại lực lượng thiên địa này, Sở Mộ muốn tiến hành lột xác loại lực lượng quy tắc thứ tư. Loại thứ tư mà hắn định lột xác là lực lượng quy tắc không gian. Lột xác đang tiến hành, chỉ là khi mới lột xác được một nửa lại bỗng nhiên dừng lại, hoặc là nói trở nên vô cùng chậm chạp. Sở Mộ biết rõ cực hạn đã tới, không có cách nào lột xác nhanh chóng được. Trong lòng không khỏi có vài phần tiếc nuối, hắn suy nghĩ một chút cũng biết được mình đã may mắn lắm rồi. Dù sao đại đa số người khi đột phá tới vạn cổ cảnh tối đa cũng chỉ có thể nhanh chóng lột xác một loại lực lượng quy tắc thành lực lượng pháp tắc. Rất ít người có thể lột xác hai loại. Những người này đều là thiên tài. Đạt tới ba loại càng cực nhỏ. Loại người như Sở Mộ đạt tới hơn ba loại dưới càng khó có được. Chủ yếu nhất là một nửa cuối cùng chính là không gian quy tắc rất khó khăn. Nếu như dùng để lột xác lực lượng quy tắc khác, nhất định sẽ lột xác thành công. Có ba loại lực lượng quy tắc thành công lột xác thành lực lượng pháp tắc, nhưng mà chưa thể vận dụng ngay được. Cho nên Sở Mộ đem thời gian còn lại tìm hiểu kiếm thức. Đầu tiên là tham ngộ xuyên vân kiếm thức một phen. Đây là một chiêu kiếm thức trên ý nghĩa là do Sở Mộ sáng tạo ra. Xuyên vân kiếm thức có tiềm lực rất sâu, có thể đào móc ra. Dưới loại trạng thái này tìm hiểu có hiệu suất cao tới kinh người, hơn nữa Sở Mộ vượt qua vạn cổ kiếp trở thành vạn cổ cảnh, linh hồn tăng trưởng một bước, kích phát ra một bộ phận. Nguyên thần cũng ngưng tụ hơn, ngộ tính cũng tăng thêm một bước. Xuyên vân kiếm thức vốn hoàn mỹ trong mắt hắn lúc này lại bị hắn tìm ra mấy chỗ sơ hở. Hắn nhanh chóng cải tiến mấy chỗ sơ hở, tiêu trừ, làm cho xuyên vân kiếm thức hoàn mỹ thêm một bước. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Xuyên vân kiếm thức sau khi cải tiến tốc độ phát động tăng lên gần một thành. Lực lượng cũng ngưng tụ thêm hai thành, lực xuyên thấu càng kinh người. Tự nhiên uy lực sẽ cường đại hơn. Kế tiếp Sở Mộ lại nắm chắc thời gian tìm hiểu tứ đại kiếm thức trong Trảm Tự Quyết. Tứ đại kiếm thức trong Trảm Tự Quyết hắn đã nắm giữ, nhưng mà sau khi vượt qua vạn cổ kiếp tấn chức vạn cổ cảnh, hắn cảm thấy còn có không gian tăng lên. Hắn lại lần nữa tìm hiểu một lần, quả nhiên có cấp độ lĩnh ngộ càng sâu hơn. Lấy tinh túy của tứ đại kiếm thức Trảm Tự Quyết ra. Sở Mộ lại tốn chút thời gian sáng tạo ra một chiêu kiếm pháp mới. Lúc tìm hiểu xuyên vân kiếm thức, muốn làm cho nó tăng lên một bậc, Sở Mộ đã từng sáng tạo ra kiếm pháp. Lần thứ hai sáng tạo ra kiếm pháp càng thêm thuần thục vài phần. Bất quá kiếm pháp của Trảm Tự Quyết cũng có chút khác biệt với thứ tự quyết. Hao phí chừng hai khắc chung, Sở Mộ thành công sáng tạo ra kiếm pháp bên trong Trảm Tự Quyết. Đồng thời cũng muốn dung nhập tín niệm của mình vào. Tín niệm của xuyên vân kiếm thức là dùng tốc độ cao ngưng tụ lực lượng, xuyên thủng tất cả mọi thứ. Cố tín niệm này cùng một nhịp với tinh túy của tam đại kiếm thức thứ tự quyết. Kiếm pháp mới sáng tạo ra từ Trảm Tự Quyết, tín niệm dung nhập tự nhiên cũng có liên quan trực tiếp tới tinh túy của tứ đại kiếm thức trong Trảm Tự Quyết. Trảm thần kiếm thức là công kích nhằm vào tinh thần, khí thế kinh người. Trảm không kiếm thức thì chém rách hư vô. Trảm lưu kiếm thức thì lực lượng liên miên. Trảm cực kiếm thức chặt đứt tất cả mọi thứ cứng rắn trong thiên địa. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2466 đoạt xá mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tinh thần. Hư vô, mềm dẻo, cứng rắn, bốn loại đại biểu. Một kiếm này Sở Mộ muốn bao quát bốn thứ bên trong, chuyện này rất là khó khăn. Nếu như là bình thường không biết hắn phải phí bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Nhưng vào lúc này, dưới trạng thái đặc thù này, giống như thời gian bị áp xúc lại. đủ loại lĩnh ngộ không ngừng hiện lên, đại não nhanh chóng vận chuyển, cơ hồ vượt quá phụ tải ở trạng thái bình thường. Loại vận chuyển vượt quá bình thường này cũng vô cùng hữu hiệu. Ý niệm không ngừng hiện lên trong đầu. Tinh túy của tứ đại kiếm thức trong Trảm Tự Quyết dung hợp từng chút một vào trong kiếm thức này. Một kiếm này ẩn chứa tâm huyết, tinh thần và tín niệm của Sở Mộ. Một kiếm này là kiếm thức Trảm Tự Quyết. Một kiếm này bởi vì tín niệm, cho nên Sở Mộ gọi nó là Trảm Đạo. Là Trảm Đạo kiếm thức. Kiếm thức của Thứ Tự Quyết là Xuyên Vân kiếm thức. Trảm Tự Quyết cũng có Trảm Đạo kiếm thức. Có thể nói Trảm Đạo kiếm thức này bất luận là trên tính nguyên vẹn hay là độ huyền diệu, hay là uy lực đều hơn Xuyên Vân kiếm thức. Xuyên Vân kiếm thức là thứ Sở Mộ sáng tạo ra lúc còn là Niết Bàn cảnh. Khi đó tu vi của hắn còn chưa đủ. Mà Trảm Đạo kiếm thức là sáng tạo ra sau khi đột phá vạn cổ cảnh. Kiến thức, lịch duyệt sâu hơn đương nhiên không giống bình thường. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Xuyên Vân kiếm thức không bằng Trảm Đạo kiếm thức. Bởi vì nó có thể hoàn thiện. Còn nữa, Xuyên Vân kiếm thức là đâm, Trảm Đạo kiếm thức là chém. Hai loại phương thức công kích bất đồng, mỗi người một vẻ. Sau khi sáng tạo ra Trảm Đạo kiếm thức, Sở Mộ lại tìm hiểu kiếm thức khác, bất quá, vừa mới tìm hiểu được một chiêu trong đó, lúc hắn còn chưa tìm hiểu ra được chiêu thứ hai thì trạng thái đặc thù kia đã chấm dứt. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng, giống như đang cưới một đầu đại bằng nhanh như thiểm điện lại đột nhiên biến thành cưới một con rùa đen tập tễnh, đang chậm rãi di chuyển vậy. Trạng thái đặc thù kia chấm dứt. Sở Mộ cũng không tiếp tục tham ngộ. Hắn bắt đầu tu luyện Xuyên Vân kiếm thức và Trảm Đạo kiếm thức trong giới bi điện. Trước kia hắn chỉ có một chiêu Xuyên Vân kiếm thức là tự nghĩ ra. Hiện tại lại có thêm một Trảm Đạo kiếm thức, thủ đoạn công kích phong phú thêm một chút. Kiếm lên, mây mù hiện, không gian bốn phía trở nên trì trệ, ảnh hưởng tới ánh mắt của người khác. Lúc này tay Sở Mộ đâm ra một kiếm, kiếm quang cô đọng trong lúc vô thanh vô tức xuyên thủng ngàn vạn đám mây như biển. Trong nháy mắt ngàn vạn mây mù biến mất không thấy gì nữa, không còn bóng dáng tăm hơi, giống như từ hư không xuất hiện. Kiếm giơ lên, một đạo quang mang sáng bóng chảy xuôi trên thân kiếm, phong mang kinh người kinh thiên động địa trong nháy mắt lại co rút lại, phản phát quy chân. Từ mạnh mẽ rồi lại biến mất khiến cho người ta kinh ngạc. Chợt kiếm chém xuống. Kiếm quang màu bạc, lạnh như băng, phảng phất như có thể tạo thành trạng thái chân không đóng băng vạn vật. Bất luận là vật cứng rắn hay là mềm dẻo, bất luận là thứ có thực chất hay là thứ hư vô, đều không thể may mắn thoát khỏi. Khí thế khủng bố phóng thích ra, trùng kích ra, mạnh mẽ tới cực điểm. Phong mang kinh người kia chạm thiên đoạn địa. Một kiếm chém xuống, chém nát hư vô, chém vỡ không trung, chặt đứt biển rộng, làm rạn mặt đất, núi cao. Trảm Đạo kiếm thức. Đạo tại chỗ, không gì không thể chém. Sau đó Sở Mộ lại làm quen với thần hoang kiếm nguyên cường đại hơn, làm quen với lực lượng khí lực cường đại hơn. Vốn hắn tu luyện công pháp tinh thần kiếp. Lúc đột phá tới vạn cổ cảnh có thể cô đọng tinh thần thánh thể, có thể hấp thu lực lượng tinh thần. Nếu như lĩnh ngộ tinh thần chi đạo sẽ làm chơi ăn thật. Hơn nữa còn có thể phát huy ra uy năng cường đại hơn của tinh thần chi đạo. Nhưng hiện tại Sở Mộ cũng không đúc thành tinh thần thánh thể, mà là vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thể. Là một loại đại thánh thể cường đại trước nay chưa từng có, tiềm lực vô cùng. Vô cùng kinh người. Công pháp tinh thần kiếp đã khó có thể thôi động tu luyện thánh thể này. Đương nhiên công pháp tinh thần kiếp vẫn còn hữu dụng, chỉ có điều hiệu suất tu luyện sẽ rất kém. Dù sao thánh thể của Sở Mộ chỉ có đặc tính của tinh thần thánh thể. Nhưng mà tỷ lệ tinh thần thánh thể lại chỉ chiếm 1/4 mà thôi. Tu luyện giả tu luyện với vạn cổ cảnh, sau khi đúc thành thánh thể, linh thể cũng có hai con đường, một là tu luyện thánh thể, một là tu luyện nguyên lơ, u, v, quy, quy, cơ. tu luyện thánh thể tương đương với luyện thể trước đó. Tu luyện nguyên lực là luyện si. Luyện thể phải có công pháp luyện thể, luyện khí thì phải có công pháp luyện khí. Trước đó Sở Mộ cùng tu luyện khí và luyện thể. Sau khi tấn chức thành cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh cũng sẽ không buông tha luyện thể. Vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thể. Thần hoang kiếm nguyên cường đại hơn. Sở Mộ thầm nghĩ. Thần hoang kiếm nguyên càng cường đa hơn, nhưng mà vẫn là thần hoang kiếm nguyên. Thần hoang kiếm quyết vẫn có thể thôi động. Chỉ là công pháp tinh thần kiếp tương đương với bị phế phân nửa, nhất định phải có công pháp luyện thể phù hợp hơn mới được. Công pháp luyện thể lại khiến cho Sở Mộ im lặng. Hắn có thể khẳng định bản thân không có cách nào tìm được công pháp tu luyện thánh thể phù hợp với mình, cho nên chỉ có thể tự sáng tạo ra mà thôi. Mà sáng tạo ra một môn công pháp so với sáng tạo ra một chiêu kiếm thức còn khó khăn hơn, cần tích lũy và lịch duyệt rất nhiều. Sở Mộ cũng sốt ruột không được, chỉ có thể từ từ tích lũy. Về sau cũng nên chú ý tới phương diện công pháp luyện thể nhiều hơn. Nghĩ tới đây ý niệm của Sở Mộ khẽ động, đem toàn bộ những thứ mình cất chứa đọc qua. Một đường tiến lên, không ngừng gặp cường địch, không hoàn toàn chém giết cường địch, đạt được từng cái giới chỉ không gian. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Trong những giới chỉ không gian này có linh dược, có bí bảo, có khoáng thạch. Tự nhiên cũng có không ít công pháp, thuật pháp, kiếm pháp không đồng nhất. Cho dù tu luyện giả luyện thể so với tu luyện giả luyện khí ít hơn rất nhiều. Trong đám cường địch Sở Mộ giết chết cũng có cực ít người luyện thể. Nhưng mà trong một ít giới chỉ không gian vẫn có một ít công pháp luyện thể. Dù sao bản thân không luyện thể không có nghĩa là không có công pháp luyện thể. Hoặc là giết chết địch nhân đạt được, hoặc là nhận được từ kỳ ngộ nào đó. Sở Mộ lấy toàn bộ những công pháp luyện thể kia ra, tổng cộng có 30 mấy bản. Mỗi một bản đều không bằng tinh thần kiếp. Bất quá cũng có chỗ độc đáo của nó. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2467 đoạt xá mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ví dụ như một loại công pháp luyện thể có tên là Phá Sơn Bí Điển, chủ tu lực lượng. Sau khi luyện thành có lực lượng phá sơn. Còn có một loại công pháp gọi là Vạn Triều Công, công pháp luyện thể này sau khi luyện thành được xưng là có thủ đoạn che biển. Càng có một môn công pháp luyện thể tên là Huyền Quy Đà Sơn Ô Công, sau khi luyện thành có được lực phòng ngự kinh người. Cho dù là dùng lực lượng núi cao va chạm cũng không tổn hại một chút nào. 30 mấy bản công pháp luyện thể có tương tự cũng có không giống nhau. Nhưng đều có mục đích là rèn luyện thân thể, đem thân thể rèn luyện tới mức cường hãn. Sở Mộ đọc qua từng công pháp một, hắn không tu luyện, lại có thể hấp thu tinh túy bên trong. Như vậy có thể gia tăng tích lũy của bản thân, chỉ chờ sau khi tích lũy đầy đủ mới có thể tự sáng tạo ra công pháp luyện thể thuộc về mình. So U khi dần dần quen thuộc với lực lượng cường đại hơn, Sở Mộ đang định đi thu phục đám kim quan mãng điêu thì bỗng nhiên hắn nghĩ tới lúc trước đánh bại đế Sa Ngọc, cướp đoạt được một kiện khải giáp tinh mỹ. Ý niệm khẽ động, kiện khải giáp tinh mỹ này xuất hiện trước mắt hắn. Ngoại hình của kiện khải giáp này quả nhiên không sai biệt lắm với kiện thiên thần võ trang trước đó thiên đạo lâm thi triển ra. Chỉ có điều nhìn qua giường nơi hơn U, V, Quy, Quy, U còn cao cấp hơn, hoàn mỹ hơn. Đây chẳng lẽ là võ trang của thiên tộc? Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn thầm nghĩ trong cổ thần giới nhân tộc có thần trang. Tới Thâm Lam thế giới nhân tộc không có thần trang, nhưng mà thiên tộc lại có thiên thần võ trang. Dường như có chút tương tự với thần trang của nhân tộc ở cổ thần giới. Như vậy kiện khải giáp tinh mỹ trước mắt rốt cuộc là thiên thần võ trang của thiên thần tộc hay là bảo vật có liên quan tới nó? Đáp án có lẽ cũng sắp công bố. Lực lượng thần hồn lan tràn ra bao phủ kiện khải giáp tinh mỹ trước mắt, thẩm thấu tiến vào bên trong tới gần trung tâm. Sở Mộ đang thử, hắn muốn nhìn xem có thể luyện hóa được hay không. Nếu nơ hơ u v quy quy u luyện hóa được, đây rốt cuộc là vật gì sẽ nhanh chóng biết rõ. Bất quá Sở Mộ cũng không dám buông lòng cảnh giác, dù sao cũng là đồ vật tìm được trong vạn cổ thánh thành. Rốt cuộc có ảo diệu gì hắn còn không biết, cho nên cẩn thận mới là cách làm tốt nhất. Cho dù Sở Mộ đã rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn trúng chiêu. Khi lực lượng thần hồn của hắn tới gần hạch tâm, một cỗ lực lượng đáng sợ hiện lên chưa từng có. Cỗ khí thế kia giống như núi lửa yên lặng vạn năm trong nháy mắt bộc phát ra, không có cách nào hình dung được sự khủng bố, trùng kích ý thức ẩn chứa bên trong lực lượng thần hồn của Sở Mộ. Trong nháy mắt Sở Mộ có cảm giác ý thức mình dường như bị sóng gió động trời trùng kích, phảng phất như bị biển lớn mênh mông nuốt hết, không có cách nào phản ứng, lâm vào trong bóng tối. Khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn một bước. Cố lực lượng mà khí thế khủng bố kia tản mát ra đã theo lực lượng thần hồn nhanh chóng lan tràn tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn, bắn thẳng tới nguyên thần. Nguyên thần chỉ phản kháng một chút đã bị công phá, bị cố lực lượng kia xâm nhập. Mà ý thức của Sở Mộ cũng trở về trong thế giới tinh thần của mình. Sở Mộ tuyệt đối không ngờ lại xuất hiện biến cố bực này. Lực lượng đột nhiên bạo phát trong khải giáp kia sau khi xâm nhập nguyên thần. Sở Mộ cảm thấy ý thức của mình bị đẩy tới một góc của thế giới tinh thần. Trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, không có sức phản kháng. Chợt, một cỗ lực lượng hoàn toàn lạ lẫm, hoặc nên nói là lực lượng thần hồn từ trong nguyên thần lan tràn ra. Trong nháy mắt khuyết tán ra toàn bộ thế giới tinh thần, lại tuôn ra toàn bộ thân thể rồi mới lại lần nữa trở về trong nguyên thần. Một nhân tộc. Một tiếng kinh dị vang lên cũng có chút thất vọng. Tinh thần thánh thể. Thanh âm này có thêm một chút kinh hỉ, dù sao tinh thần thánh thể là thánh thể đỉnh tiêm, có tiềm lực phi phàm. Thuần dương thánh thể. Thanh âm này lại có thêm một phần kinh hỉ, tinh thần thuần dương thánh thể, lại tới gần thánh thể đỉnh tiêm thêm một bước. Linh kiếm thánh thể. Thanh âm này bắt đầu run rẩy. Ba loại lực lượng cao cấp đúc thành thánh thể A. Ba loại lực lượng cao cấp dung hợp vào một thánh thể trên cơ sở của thánh thể đỉnh tiêm lại tiến thêm hai bước lớn. Cho dù dùng thân phận của hắn, dùng kiến thức của hắn thì cũng phải rung động một phen. Đây là lực lượng gì? Thanh âm này hoàn toàn run rẩy. Đây là khí tức bất diệt, khí tức bất hủ, đây là vĩnh hằng. Nhân tộc. Nhân tộc làm sao có thể nắm giữ được loại lực lượng này? Không có khả năng. Nhân tộc sao có thể nắm giữ được loại lực lượng này chứ? Thanh âm này đã run rẩy tới mức không thể thốt lên lời rõ ràng. Khí tức vĩnh hằng, lực lượng vĩnh hằng. Đúc thành vĩnh hằng thánh thể. Vĩnh hằng tinh thần thuần dương, linh kiếm. Dùng vĩnh hằng làm chủ thống ngự ba loại lực lượng tinh thần thuần dương và linh kiếm đúc thành vô thượng thánh thể. Ha ha ha! Không ngờ qua nhiều năm như vậy lại để cho ta kiếm được một cỗ thân thể hoàn mỹ như thế này. Một tiếng cười to vang vọng trong nguyên thần, tiếng cười kéo dài một hồi có thể nói là điên cuồng. Nương theo tiếng nói chuyện thanh âm rơi vào trong tai Sở Mộ, khiến cho hắn có một loại cảm giác cao cao tại thượng, có hương vị như thần thánh, giống như là thiên tộc. Nhưng dường như lại còn trên cả thiên tộc. Tiếng cười to không ngừng truyền vào trong ý thức của Sở Mộ, bị hắn cảm giác được. Vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thể A. Có được cỗ thân thể này, ta có thể trở thành vĩnh hằng chi chủ mới. Tiếng cười dần dần nhỏ đi, chợt ý thức của Sở Mộ cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng bao phủ lấy mình. Nhân tộc biến mất đi thôi. Trong thế giới tinh thần rộng lớn, ngũ quan của nguyên thần Sở Mộ càng thêm rõ ràng. Trong lúc biến ảo lại biến thành khuôn mặt khác, không còn là Sở Mộ nữa. Gương mặt của nguyên thần nở nụ cười ác ý, đôi mắt bắn ra hàn mang kinh người bắn về phía ý thức của Sở Mộ.

thân thể ý thức của Sở Mộ thì giấu trong cơn lúc sấm sét, trong tay có kim mang như ẩn như hiện. Nổ. Đối phương vung kiếm lên, dùng lực lượng mạnh mẽ đánh nát lôi đình phong bạo. Trước mắt có một điểm kim mang hiện lên. Va chạm tia lửa bắn ra, thân kiếm chấn động không thôi. Kiếm tới. Thân thể ý thức của Sở Mộ duỗi tay phải ra, chộp về hư không phía trước một cái. Một thanh kiếm trong tay đối phương bỗng nhiên run lên thoát khỏi bàn tay hắn, bắn về phía Sở Mộ. Tay phải mở ra rồi nắm chặt thanh kiếm bay tới. Đây là vĩnh hằng kiếm hồn. Trước đó Sở Mộ né tránh, phản kích tấn công là bởi vì thời khắc này. Kiếm ở trong tay, hắn mới chính thức phát huy ra được thực lực. Lực lượng pháp tắc cuối cùng cũng không phải là đạo của Sở Mộ. Ngay từ đầu muốn đoạt kiếm rất khó, chỉ có dưới va chạm bất ngờ, khiến cho kiếm chấn động, khó có thể nắm chặt. Trong nháy mắt đó Sở Mộ mới có cơ hội, hiện tại hắn đã làm được. Nếu như có thể nói, hắn sẽ cướp một thanh kiếm còn lại, nhưng mà muốn làm được chuyện này rất khó. Bất quá có thể đoạt được một thanh kiếm đã không tệ. Khi đó hắn có thể phát huy ra thực lực chính thức của mình. Có kiếm trong tay, khí thế tràn ngập, phong mang không thể đỡ. Chiến. Luận lực lượng thân thể ý thức của Sở Mộ tự nhiên không bằng đối phương khống chế nguyên thần. Dưới tình huống cứng đối cứng, Sở Mộ dùng kiếm pháp xảo diệu, vận dụng phương pháp hóa giải lực lượng va chạm, đồng thời còn thuận thế chém ra một kiếm. Kiếm pháp không gì sánh nổi, kỹ xảo chiến đấu tuyệt luôn làm cho kiếm của đối phương bại lui. Lúc này Sở Mộ lại chém ra một kiếm. Lập tức cảm giác đau đớn xuất hiện, khiến cho thân thể ý thức của Sở Mộ run rẩy. Một kiếm kia giống như cắt vào trên thân thể ý thức của hắn vậy. Ha ha, nguyên thần là của ngươi. Nguyên thần bị thương, ý thức của ngươi cũng sẽ bị liên quan tới. Đối phương cười to không thôi. Trong lòng Sở Mộ trầm xuống. Phiền toái chính thức tới rồi. Ý thức của hắn vẫn còn có liên quan với nguyên thần. Nguyên thần bị thương, thân thể ý thức cũng bị liên lụy, đây là điểm thứ nhất. Còn một điểm nữa. Coi như thân thể ý thức không bị liên lụy tới, nguyên thần bị thương cuối cùng nếu như đoạt trở lại, cũng sẽ chỉ nhận được một cấu nguyên thần không nguyên vẹn. Điểm thứ hai còn tốt, Sở Mộ có quyết tâm, cho dù là liều mạng nguyên thần bị thương cũng phải đánh tan ý thức của đối phương, đoạt lại thân thể nguyên thần của mình. Dù sao nguyên thần bị thương còn có thể khôi phục, chỉ phí một chút thời gian mà thôi. So với việc bị đoạt xá còn tốt hơn rất nhiều. Điểm thứ nhất lại khiến cho Sở Mộ khó có thể tiếp nhận được. Nguyên thần bị thương, thân thể ý thức cũng bị liên lụy, làm ảnh hưởng tới chiến đấu. Đối phương thì khác, ý thức của đối phương cưỡng ép khống chế nguyên thần, bởi vậy giữa nguyên thần với đối phương không có liên quan chính thức. Bởi vậy nguyên thần bị thương, ý thức của đối phương sẽ không chịu chút tổn thương nào. Ý niệm trong đầu vận chuyển, Sở Mộ đã hiểu rõ mấu chốt trong đó, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Tình huống lúc này rốt cuộc phải phá thế nào đây? Đối phương cũng hiểu rõ điểm này, trên khuôn mặt nguyên thần nhe răng cười. Tay giơ kiếm, lần nữa bắn về phía Sở Mộ. Hắn hoàn toàn không sợ nguyên thần bị thương, hắn có thể thỏa thích ra tay tấn công. Sở Mộ thì bị kiềm chế. Một thân thực lực không có cách nào chính thức phát huy ra được. Né tránh, đỡ đòn, không có cách nào phản kích tấn công cả. Nhân tộc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, đem cố thân thể hoàn mỹ này giao cho ta. Ta sẽ cho nó đi tới đỉnh phong thành tựu vô thượng. Một người không kiêng nể gì cả, một người bó tay bó chân. Mặc dù Sở Mộ có kiếm pháp hơn xa đối phương nhưng cũng chỉ có thể rơi xuống thế hạ phong, né tránh, đỡ đòn. Lực lượng quy tắc không gian theo phá hư bí sơ, dơ quy quy y, e, nơ, hơ, cấn động, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang lột xác. Càng ngày càng có nhiều bộ phận lột xác thành lực lượng pháp tắc. Đánh lâu không được, thân thể ý thức của Sở Mộ dần dần suy yếu. nguyên thần chịu tải, không có nguyên thần chịu tải, thân thể ý thức không có cách nào kéo dài quá lâu. Một kiếm chém xuống, kiếm quang kinh người giống như sấm sét, Sở Mộ dùng một kiếm ngăn cản. Lực lượng khổng lồ trùng kích, bởi vì thân thể ý thức suy yếu cho nên dù thi triển phương pháp hóa giải lực lượng nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn hóa giải, khiến cho hắn bị trùng kích liên tiếp lùi về phía sau, cánh tay liên tục rung động, lắc lư không thôi. Đối phương khống chế nguyên thần Sở Mộ, ý thức cường đại khống chế nguyên thần, càng đánh càng hăng. Sau khi đánh lui Sở Mộ, hắn tiếp tục đánh tới, một kiếm đâm, một kiếm chém ra. Mặc dù trình độ kiếm pháp tầm thường, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh. Khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, tố cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, nhanh tới trình độ nhất định, kỹ xảo sẽ không còn quan trọng như vậy nữa. Không ngừng lùi về phía sau, thối lui tới biên giới của thế giới tinh thần. Loại cảm giác bó tay chịu trói này vô cùng nghẹn khuất. Một mặt né tránh, một mặt ngăn cản, Sở Mộ cũng vừa nghĩ biện pháp phải giải khốn cục. Nếu không một khi tiếp tục, lực lượng thân thể ý thức của hắn càng ngày càng yếu, đến cuối cùng rất có thể sẽ bị đối phương đánh tan. Chết! Thanh âm áp ý truyền tới, kiếm quang kinh người. Nguy hiểm tránh đi, Sở Mộ vội vàng kéo giãn khoảng cách với đối phương, đồng thời khống chế kim chi pháp tắc và lôi chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, dùng ba loại lực lượng này chặn đường, tranh thủ thời gian thở dốc cho mình. Đối phương cũng nhìn ra được thân thể ý thức của Sở Mộ đang dần dần suy yếu, hắn ta tiếp tục tấn công, sớm muộn gì cũng có thể đánh tan ý thức của Sở Mộ. Đến lúc đó hắn sẽ chính thức nắm giữ nguyên thần và thánh thể, chính thức phục sinh về nghĩa. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 2474, không kiếm linh. Đến lúc đó hắn có thể dựa vào một cỗ thánh thể này trở thành vô thượng, trở thành vĩnh hằng chi chủ mới, bao quát chư thiên. Càng nghĩ càng hưng phấn, càng kích động, xuất kiếm dường như cũng có chút điên cuồng. Dưới thân kiếm của hắn, Sở Mộ không có cách nào né tránh, bị bổ trúng đụng vào hàng rào thế giới tinh thần. Đối phương lại đâm tới một kiếm, vô cùng hung hiểm. Cùng lúc đó, lực lượng quy tắc không gian rốt cuộc cũng hoàn toàn lột xác thành lực lượng pháp tắc. Kiếm quang nhanh chóng bành trướng trước mắt, trên thân có khí tức rét lạnh, sát ý kinh người trùng kích tới, khiến cho thân thể ý thức của Sở Mộ cảm thấy toàn thân run lên, khó có thể nhúc nhích. Chỉ nháy mắt sau đó sẽ phân sinh tử. Giống như hỏa dược yên lặng đột nhiên bộc phát, chỉ thấy lực lượng pháp tắc không gian lập lòe, trong lúc vô thanh vô tức có một đạo kiếm quang màu bạc gần như trong suốt từ trong hư vô bắn ra, dùng tốc độ không có cách nào hình dung, lập tức bắn trúng một kiếm đối phương bổ về phía thân thể ý thức của Sở Mộ. Lực lượng không có cách nào hình dung đánh trúng, lập tức đánh bay một kiếm kia, giải cứu Sở Mộ. Một đạo thân ảnh hư ảo như là từ trong hư không đi ra, quanh thân có khí tức màu bạc lượn lờ. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Sở Mộ ngơ ngẩn. Khi đạo thân ảnh kia ngưng thực, ý thức lạ mặt xuất hiện trong thế giới tinh thần, chiếm cứ ý thức nguyên thần của Sở Mộ, khiếp sợ. Sau khi Sở Mộ ngơ ngẩn cũng khiếp sợ. Người này quen thuộc tới thế nào chứ? Trên người mặc sa y màu bạc rộng thùng thình, không thể che hết thân thể to lớn, dường như lại rất nhỏ nhắn, làm cho người ta muốn thương tiếc, ôm vào ngực. Mái tóc dài màu bạc như tơ, khuôn mặt tinh xảo, hai mắt thâm thúy mang theo vẻ đạm mạc. Quanh thân là khí tức kỳ ảo, đôi chân trần thanh tú, xinh xắn, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, từ trong hư không cất bước đi ra. Giống như là tinh linh nhảy múa trong không gian. Người này chính là người trong tinh quan Sở Mộ đạt được trong thiên thanh giới kia. Trước đó Sở Mộ tìm tòi, nghiên cứu, lại thủy chung không có cách nào biết được ảo diệu, không có cách nào cứu tỉnh được người này. Hôm nay không ngờ lại hiện lên trong thế giới tinh thần của hắn, dùng một màn rung động không thể nào diễn tả bằng lời xuất hiện cứu mạng Sở Mộ một lần. Ngươi là ai? ý thức chiếm cứ nguyên thần của Sở Mộ quát một tiếng. Thần tộc chết. Thiếu nữ này mở miệng, hai mắt trở nên lạnh lẽo, vô tình như băng. Thanh âm thanh thúy mà linh hoạt, mờ ảo dường như có chút chán ghét. Đôi tay thanh tú mở ra, nắm chặt trong hư không. Lực lượng pháp tắc không gian trong thế giới tinh thần lập tức cuốn một cái, bay vào trong tay nàng, hóa thành một thành trường kiếm hơi mờ màu bạc, mỏng như cánh ve. Từ lúc tay cầm kiếm, phong mang kinh người khiến cho người ta run rẩy phóng lên trời, làm cho thế giới tinh thần của Sở Mộ chấn động không thôi. Sở Mộ thậm chí còn có một loại cảm giác, thế giới tinh thần giống như sẽ bị ý chí của đối phương xé rách. Trong tay có kiếm, giống như thần linh cũng phải run rẩy. Tư không sinh hay diệt dường như đều được kiếm trong tay nàng nắm giữ. Kiếm ý quá mức tinh khiết, không gì sánh nổi. Sở Mộ khiếp sợ, mà ý thức chiếm cứ nguyên thần hắn thì cảm thấy kinh hãi, vô cùng kinh hãi, cực kỳ kinh hãi hiện hiện trên nguyên thần của Sở Mộ. Ngươi là tư không kiếm chủ. Tiếng kêu sắc bén từ trong miệng ý thức này vang vọng ra, cho thấy sự thất kinh và sợ hãi lúc này của Sở Mộ. Sở Mộ rất là khiếp sợ. Khiếp sợ khí tức cường đại vô cùng của thiếu nữ xinh xắn kia cùng với hai chữ thần tộc trong miệng nàng và bốn chữ hư không kiếm chủ trong miệng ý thức kia. Thần tộc. Sở Mộ không khỏi nghĩ tới khẩu quyết lúc tu luyện bí pháp kiếm thần hàng lâm, trong đó dường như có đề cập tới hai chữ thần tộc. Lúc ấy hắn cho rằng chỉ là khẩu quyết, là một loại hình dung, bởi vậy không cần để ý tới. Hiện tại mới thấy dường như có thâm ý khác. Bốn chữ tư không kiếm chủ, tuy rằng chưa từng nghe nói qua, nhưng mà lại mang tới rung động khác thường cho Sở Mộ, rung động không có cách nào hiểu rõ. Ý thức chiếm cứ nguyên thần của Sở Mộ dường như cực kỳ sợ người được gọi là tư không kiếm chủ này. Thiếu nữ mờ xinh xắn mờ ảo kia cũng không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nàng chỉ giơ thanh kiếm do pháp tắc không gian biến thành, phong mang ngập trời hiển hiện tập trung vào đối phương rồi chém xuống một kiếm. Một kiếm này không mang theo bất kỳ khói lửa nào, lại có thể chém hết tất cả. Ý thức chiếm cứ nguyên thần khống chế nguyên thần Sở Mộ né tránh. Lần lượt xuất kiếm, lần lượt né tránh. Ý thức thần tộc khống chế nguyên thần của Sở Mộ dường như cũng cảm giác được đối phương không có cách nào diệt sát mình, khiến cho hắn khôi phục lòng tin như lúc ban đầu. Ta biết, ngươi không phải là hư không kiếm chủ, ta từng tận mắt nhìn thấy hư không kiếm chủ vẫn lạc. Ý thức thần tộc này dường như nhớ lại cái gì đó, miệng kêu lên thanh âm có sự vui sướng và kích động không nói nên lời. Không phải hư không kiếm chủ mà lại có khí tức của hư không kiếm chủ. Ngươi là kiếm linh. Ngươi là kiếm linh của hư không linh kiếm. Ha ha ha, ngay cả hư không kiếm chủ cũng vẫn lạc trong tay vĩnh hằng chi chủ tộc ta, chỉ là một đạo kiếm linh dám dương oai trước mặt ta sao? Càng nói ý thức thần tộc này càng kích động, cảm xúc hiện hiện rõ trên gương mặt hắn. Quá tốt. Vốn đoạt được một thân thể hoàn mỹ như vậy, lại gặp được hư không kiếm linh hư không kiếm chủ lưu lại. Chỉ cần hàng phục ngươi, tương lai ta nhất định có thể trở thành đệ nhất chủ của tộc ta. Ý thức thần tộc này dường như lâm vào trong cuồng hỉ, hắn chỉ cảm thấy tương lai chí cao vô thượng đang ngoắt tay với mình. Suy nghĩ một chút, đời trước của hắn chẳng qua chỉ là một chiến sĩ thần tộc tương đối mạnh mà thôi. Cách chữ chủ kia còn có chênh lệch rất lớn, ngày nay đã có hy vọng trùng kích chữ chủ, thậm chí còn có thể siêu việt vĩnh hằng chi chủ. Họa giới vi lao. Thanh âm kỳ ảo mà lạnh lẽo như băng của hư không kiếm linh vang lên, trường kiếm trong tay vẽ một cách trong hư không. Ý thức thần tộc chiếm cứ nguyên thân của Sở Mộ run lên, hư không quanh thân dường như bị cắt ra, giống như biến thành tiểu thế giới độc lập vậy. Ngươi làm gì với ta? Ý thức thần tộc này hét lớn, cảm giác hư không chung quanh hắn bị tách ra, bị biến thành khốn thú. Hư không sinh diệt. Hư không kiếm linh lần nữa đâm ra một kiếm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezit Phong chương 2471 thần trang tiến hóa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm quang biến ảo lập lòe, vô thanh vô tức đâm vào trong hư không, lại giống như từ trong hư không đâm ra. Một kiếm đâm về phía nguyên thần của Sở Mộ. Đến đây đi, phá hủy nguyên thần này đi. Ý thức thần tộc này cười nói. Sở Mộ kinh hãi, lúc hắn muốn ngăn cản thì lại phát hiện ra vị trí hư không của mình dường như cách vị trí hư không của đối phương rất xa, cho dù bộc phát ra toàn bộ tốc độ cũng không có cách nào tới gần, giống như cách vô số thế giới vậy. Kiếm quang lập lòe đâm vào trong nguyên thần. Một tiếng kêu thê lương, sắc bén vô cùng vang lên. Sở Mộ không có cảm nhận được một chút đau đớn nào, giống như kiếm quang kia không hề tồn tại, chỉ là hư ảo. Nhưng mà tiếng kêu thê lương thảm thiết kia lại khiến cho Sở Mộ biết rõ ý thức thần tộc kia đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết nhanh chóng im bặt, mang theo vẻ không cam lòng nồng đậm, cuối cùng cũng biến mất. Cánh tay nhỏ kia buông thanh kiếm mỏng ra, kiếm lại một lần nữa hóa thành lực lượng pháp tắc không gian, bay trở về chỗ cũ. Thiếu nữ mờ ảo này nhìn về phía Sở Mộ, ánh mắt nàng giống như xuyên qua vô số thời không trùng trùng điệp, xuyên qua vô số thế giới, rơi vào trong hai mắt của Sở Mộ. Ánh mắt tràn ngập thâm ý khiến cho thân thể ý thức của Sở Mộ khẽ run lên. Chợt, hắn nhìn thấy thiếu nữ mờ ảo kia bước ra một bước, thân ảnh giống như tinh linh trong không gian chui vào trong hư không. Khí tức mờ ảo kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế giới tinh thần của Sở Mộ khôi phục lại bình tĩnh, giống như tất cả mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác. Gương mặt bên trên nguyên thần trước đó biến mất không thấy gì nữa, trở nên mơ hồ, không có một chút linh tính nào. Sở Mộ cẩn thận kiểm tra một phen, không có cảm nhận được ý thức thần tộc kia nữa, hắn âm thầm thở dài một hơi, thân thể ý thức trở nên rất yếu ớt. Hắn vội vàng tiến vào trong nguyên thần. Ban đầu cảm thấy không lưu loát, một lúc sau loại cảm giác phù hợp trước đó mới lại lần nữa xuất hiện. Sau khi ý thức dung hợp với nguyên thần, ý thức không ngừng suy yếu cũng đình chỉ, hơn nữa bắt đầu khôi phục, rất nhanh. Có nguyên thần ôn dưỡng, tin rằng ý thức sẽ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì ý thức suy yếu trong lúc nhất thời Sở Mộ cũng không thể làm gì, mà là tập trung tinh thần, chuyên tâm khôi phục ý thức. Trong thế giới tinh thần, nguyên thần khôi phục linh tính. Gương mặt mơ hồ biến thành bộ dáng của Sở Mộ, nghiễm nhiên là bộ dáng thu nhỏ của Sở Mộ. Hai tay nắm hai đạo kiếm hồn đứng sừng sững trong trung tâm của thế giới tinh thần, chung quanh là từng đạo lực lượng pháp tắc và lực lượng quy tắc. Cũng không biết qua bao lâu, ý thức suy yếu của Sở Mộ rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục. Ý thức cường đại nắm giữ nguyên thần, nắm giữ thế giới tinh thần, nắm giữ vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thể. Lực lượng cường đại bắt đầu lan tràn toàn thân, khởi động. Mà trong nguyên thần, một tia trí nhớ bị nghiền nát cũng bị ý thức của Sở Mộ hấp thu. Trí nhớ nghiền nát này cũng không có quá nhiều tin tức. Rất nhanh Sở Mộ đã hấp thu toàn bộ. Tin tức ẩn chứa trong những mảnh vụn trí nhớ bị nghiền nát này không có một chút thần bí nào đáng nói. Bất quá đối với Sở Mộ mà nói ít nhiều cũng có chút tác dụng. Đó là vận dụng lực lượng, nhất là vận dụng lực lượng của thánh thể, đúng là một khuyết điểm đang thiếu của Sở Mộ. Có tin tức về việc vận dụng những lực lượng này giúp Sở Mộ bớt đi không ít đường quanh co. Hai mắt mở ra, trong mắt có tinh mang nổi liếm. Sở Mộ vội vàng mở không gian tùy thân ra, lấy ra cố quan tài thủy tinh kia. Quan tài thủy tinh vẫn giống như trước đây, không có một chút biến hóa nào. Trong quan tài thủy tinh, thiếu nữ kia vẫn nhắm hai mắt, im lặng nằm đó. Thân thể nàng không có trường bào, được một bộ tóc dài màu bạc quấn toàn thân, như ẩn như hiện. Tư không kiếm linh. Sở Mộ nhẹ giọng gọi. Không có ai trả lời, nhưng mà Sở Mộ có thể khẳng định. Trước đó thiếu nữ đột nhiên hiện lên trong thế giới tinh thần của hắn chính là người trong quan tài thủy tinh này. Chỉ là không biết vì sao không có trả lời hắn mà thôi. Có lẽ ngươi có thể nghe dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, có lẽ không nghe được. Nhưng mà ta vẫn muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Sở Mộ đứng trước quan tài thủy tinh. Vĩnh Hằng Linh Kiếm xuất hiện trong tay, chỉnh trọng hạ kiếm lễ đối với người đang nằm trước mặt hắn. Về sau, Sở Mộ lại thu quan tài thủy tinh vào trong không gian tùy thân. Tư Không Kiếm Chủ, Tư Không Kiếm Linh, Thần Tục, Vĩnh Hằng Chi Chủ. Từng cụm từ chưa từng nghe qua hiện lên trong đầu. Lập tức, hắn ý thức được thế giới này, hoặc nói là vũ trụ này so với hiểu biết của hắn trước đó còn rộng lớn hơn vô số lần. Giống như là trước kia chỉ ở trong phòng, bỗng nhiên cửa phòng bị hé mở, nhìn qua kẽ hở thấy thế giới càng thêm đặc sắc, rộng lớn bên ngoài vậy. Có người hoảng sợ, có người thì bất an, cũng có người hưng phấn. Có người thì chờ mong, hướng tới. Thậm chí còn có người liều lĩnh đẩy cửa phòng ra, xông vào thế giới càng thêm rộng lớn trước mắt. Sở Mộ gần giống như những người xông vào thế giới càng thêm rộng lớn kia, bất quá hắn không có liều lĩnh. Hắn rất lý trí, hắn biết rõ. Bất luận là cái gọi là Hư Không Kiếm Chủ hay là Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng không phải là cấp độ hiện tại hắn có thể chạm tới. Thánh cấp cửu tinh, tuyệt thế cường giả, hay là Đại Đế Thánh Hoàng. Sở Mộ không biết, hắn không biết cái gọi là chủ rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì. Lắc đầu, hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Không phải là cấp độ hiện tại hắn có khả năng tiếp xúc tới kém quá xa. Lúc này hắn chỉ có thể cố gắng tăng thực lực lên. Một ngày kia tất cả bí mật đều mở ra dưới kiếm của hắn mà thôi. Tất cả đều có nguồn gốc từ thực lực. Mà thực lực quyết định cấp độ chính thức. Chợt, lực chú ý của Sở Mộ đặt trên khải giáp tinh mỹ. Đây là võ trang thần tộc. Sở Mộ nhìn kiện khải giáp tinh mỹ này. Ý thức ẩn nấp ở trong hạch tâm khải giáp xâm lấn nguyên thần của Sở Mộ. Hiện tại cố ý thức này đã bị Hư Không Kiếm Linh tiêu diệt. Khải giáp còn lại không còn một chút uy hiếp nào nữa. Lực lượng thần hồn của Sở Mộ mang theo ý thức, lại một lần nữa tiến vào hạch tâm của khải giáp, biết được tin tức về cố khải giáp này. Kiện khải giáp này đúng là võ trang thần tục. Võ trang thần tục gọi là thần giáp. Đây là một thần giáp đẳng cấp bạch ngân. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2472 thần trang tiến hóa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hạch tâm của nó là bạch ngân thần thạch. Chính bởi vì bạch ngân thần thạch cho nên thần giáp này mới trở thành bạch ngân thần giáp. Lực lượng thần hồn của Sở Mộ rót vào trong thần giáp, cẩn thận phân tích. Đối với thần giáp là lần đầu tiên hắn tiếp xúc, hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai sáng tạo ra. Nhưng mà lực lượng thần hồn cường đại khiến cho hắn có thể tiến hành phân tích thần giáp một phen, cảm thụ càng trực quan hơn. Thần giáp, thần trang, thiên thần võ trang. Hai mắt Sở Mộ lập lòe tinh mang. Giữa ba người rốt cuộc có liên quan gì? Sở Mộ tự hỏi. Bất luận là thần giáp thần tộc hay là thần trang nhân tộc cùng với thiên thần võ trang của thiên tộc. Giữa ba thứ có liên quan rất là rõ ràng, giống như có cùng nguồn gốc. Hoặc giả là, hai chủng tộc trong đó bắt chước chủng tộc còn lại sáng tạo mà thành. Như vậy rốt cuộc là chủng tộc nào bắt chước chủng tộc nào? Đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu Sở Mộ. Hay là thần trang nhân tộc và thiên thần võ trang của thiên tộc bắt chước thần giáp của thần tộc? Sở Mộ không khỏi nghĩ tới. Nếu như vậy thì thần tộc này thực là đáng sợ. Chỉ là vì sao hiện tại cũng không có nghe nói qua tin tức của thần tộc, cũng chưa từng thấy tung tích của thần tộc. Trong nháy mắt tư duy chuyển động khiến cho Sở Mộ có rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đưa ra được một kết luận nào. Sở Mộ chỉ có thể tạm thời buông tha mà thôi. Sở Mộ lấy bạch ngân thần thạch trong bạch ngân thần giáp ra. Khối bạch ngân thần thạch này có thể dùng để thăng cấp thần trang của ta. Nói xong, Sở Mộ triệu hồi ra hắc thiết thần trang mà đã lâu hắn chưa vận dụng. Hắc thiết thần trang thích hợp với thần ngưng cảnh, thanh đồng thần trang thích hợp với niết bàn cảnh. Mà bạch ngân thần trang thích hợp với vạn cổ cảnh. Hiện tại Sở Mộ là cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh hàng thật giá thật, bạch ngân thần trang mới thích hợp với hắn. Trước kia không có bảo vật, hiện tại có bạch ngân thần thạch, có thể tăng phẩm chất thần trang lên đạt tới cấp độ bạch ngân. Đến lúc đó sẽ tương đối có tác dụng với Sở Mộ. Bạch ngân thần thạch rất là kỳ lạ, vô cùng cứng rắn. Cho dù là Sở Mộ hiện tại toàn lực xuất kiếm cũng không có cách nào lưu lại dấu vết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, dùng lực lượng thần hồn thúc dục cũng có thể làm mềm nó. Sau khi bạch ngân thần thạch mềm đi, dưới sự nỗ lực của Sở Mộ, dung nhập vào trong hắc thiết thần trang. Một tia màu bạc lập tức lan tràn ra, sau đó là từng sợi tơ màu bạc lan tràn. Nhìn tốc độ lan tràn của sợi tơ màu bạc cũng phải qua một thời gian ngắn mới có thể bao trùm trọn toàn bộ hắc thiết thần trang. Đến lúc đó hắc thiết thần trang mới có thể tiến hóa thành bạch ngân thần trang. Thời gian còn thừa, ý thức của Sở Mộ lại một lần nữa chìm vào trong thế giới tinh thần. Nguyên thần tỏa chấn ở trung tâm thế giới tinh thần, ngũ quan rõ ràng, quanh thân có quang mang màu đen sáng bóng. Nguyên thần ẩn chứa lực lượng cường đại. Nguyên thần nhị cấp đạt tới đỉnh phong. Cách nguyên thần tam cấp chỉ kém một đường. Sở Mộ cẩn thận quan sát nguyên thần của mình. Trước đó, lúc đột phá niết bàn cảnh cửu trọng thiên, Sở Mộ ngưng tụ nguyên thần. Khi đó quang mang sáng bóng bốn phía nguyên thần là màu đen nhàn nhạt, cũng chính là minh nguyên thần nhất cấp. Hơn nữa cũng là cấp độ thấp nhất trong nguyên thần. Tiến vào huyền dương giới, dương khí và thuần dương chi khí rèn luyện, nguyên thần không ngừng cô đọng, cấp độ tăng lên. Cuối cùng, nhất là khi vượt qua vạn cổ kiếp, nguyên thần nghiền nát lại lần nữa ngưng tụ, được rèn luyện hết sức kinh người, trực tiếp vượt qua một đẳng cấp, đạt tới cấp 2. Sau đó lại bởi vì bị ý thức cường giả thần tộc chiếm cứ, nguyên thần cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa ý thức của cường giả thần tộc kia bị hư không kiếm linh dùng một kiếm diệt sát, cho nên lưu lại một bộ phận lực lượng, dung nhập vào trong nguyên thần, khiến cho lực lượng của nguyên thần càng thêm cường đại hơn, một lần hành động đạt tới nhị cấp đỉnh phong. Tu luyện nguyên thần là một hệ thống hoàn thiện. Một cường giả thánh cấp do bốn bộ phận cấu thành. Nguyên thần thánh thể, nguyên lực thánh cấp, pháp tắc, về phần kiếm hồn là loại cùng một nhịp thở với nguyên thần. Tu luyện pháp tắc đơn giản là nắm giữ pháp tắc ở cấp độ nào, vận dụng tới đâu mà thôi. Điều đáng nói là, lực lượng quy tắc lột xác thành lực lượng pháp tắc. Sau quá trình này sẽ hạ thấp một cấp độ. Cũng nói là quy tắc cấp bậc nhập vi sau khi lột xác thành lực lượng pháp tắc sẽ hạ thấp tới cấp bậc trụ cột. Cứ như vậy suy ra, nếu như lực lượng quy tắc cấp bậc tinh vi lúc lột xác thành lực lượng pháp tắc sẽ hạ xuống còn cấp bậc nhập vi. Nhưng mà nếu như vẫn là cấp bậc trụ cột thì sau khi lột xác thành lực lượng pháp tắc sẽ không hạ thấp đẳng cấp. Bởi vì trụ cột là đẳng cấp thấp nhất. Chỉ có điều, bất luận một tu luyện giả nào nắm giữ lực lượng quy tắc, cho dù không đi tu luyện, theo thời gian trôi qua và tu vi tăng lên, bản thân cũng sẽ từ từ rèn luyện, tăng lên. Bởi vậy mỗi một cường giả vượt qua vạn cổ kiếp, lực lượng quy tắc của bản thân tối thiểu cũng đạt tới cấp độ trụ cột tương đối cao. Một khi lột xác sẽ hạ thấp xuống trụ cột cấp thấp. Nguyên thần có đạo tu luyện của nguyên thần. Hiện tại các cường giả thánh cấp biết rõ đẳng cấp của nguyên thần chia làm 4 đại cảnh giới lớn, 12 đẳng cấp. Từ cấp thấp nhất là hắc thiết cho tới thanh đồng, lại tới bạch ngân, cuối cùng là hoàng kim. 4 đại cảnh giới lớn, mỗi một cảnh giới lớn lại phân ra thành 3 đẳng cấp, tính ra là từ nhất cấp tới thập nhị cấp. từ cấp 1 tới cấp 3 tương đương với nguyên thần hắc thiết. Từ xưa tới nay, bất luận một cường giả nào vượt qua vạn cổ kiếp, nguyên thần của hắn đều là nguyên thần hắc thiết. Hơn nữa trên cơ bản đều là nguyên thần cấp 1. Đẳng cấp của nguyên thần rất khó tăng lên. Thứ nhất cần công pháp, cũng là phương pháp tu luyện nguyên thần. Thứ hai cần linh hồn cường đại hơn. Bởi vì nguyên thần và linh hồn cùng một nhịp thở. Linh hồn liên quan tới tốc độ rèn luyện nguyên thần và khả năng đạt tới cực hạn của nguyên thần. Có ít người, cuối cùng nguyên thần có thể rèn luyện tới cấp 2, nhưng mà có ít người có thể rèn luyện tới cấp 3. Thậm chí còn có một chút ít có thể đột phá cực hạn hắc thiết đạt tới thanh đồn. G. Nhưng mà nguyên thần muốn tăng cấp, rất khó. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2473 gặp lại Lam Vũ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Rất nhiều cường giả thánh cấp trả giá vài chục năm, thậm chí là trên trăm năm cũng không thể đem nguyên thần từ cấp 1 rèn luyện lên tới cấp 2. Mà nguyên thần cấp 2 vô cùng quan trọng. Một gã cường giả thánh cấp cấp thấp có thể đột phá khởi cực hạn trở thành thánh cấp trung giai hay không có liên quan tới nguyên thần. Nguyên thần của Sở Mộ hiện tại đạt tới cấp 2 đỉnh phong, cũng nói là chướng ngại đột phá lên tứ trọng thiên của Sở Mộ đã biến mất. Nguyên thần cường đại còn liên quan trực tiếp tới thực lực. Cường giả thánh cấp cơ bản chia làm 4 loại, loại thứ nhất là bình thường, không có gì đáng nói. Loại thứ kia là nguyên lực cường đại, cũng xưng là cường giả luyện khí. Loại thứ ba là khí lực cường đại, là luyện thể. Loại thứ tư ít nhất cũng khó khăn nhất, nguyên thần mạnh mẽ, là cường giả luyện thần. Cường giả luyện thần cũng là loại người cường đại nhất trong 4 loại cường giả, không có ai có thể so sánh, điều này đã được công nhận. Nguyên thần cường đại khiến cho bọn hắn có lực lượng thần hồn cường đại. Lục giác càng thêm nhạy cảm, đối với chiến đấu có tác dụng rất lớn. Mà hiện tại Sở Mộ đã chiếm 3 loại. Nguyên lực cường đại, thánh thể cường đại, nguyên thần cường đại, 3 thứ kết hợp, có thể nói là hoàn mỹ. Siêu cấp yêu nghiệt như Sở Mộ cứ như vậy sinh ra đời. Sau khi kiểm tra hết nguyên thần, Sở Mộ lại một lần nữa kiểm tra thánh thể cẩn thận từng tấc vuông một. Hắn cảm nhận được cỗ thánh thể này cường đại, mặc dù chỉ là thánh thể nhị cấp, nhưng mà sự cường đại của hắn lại không thua thánh thể tam cấp, ở phương diện khác thậm chí còn hơn. Trên không trung vách núi tất cả kim quan mãng điêu lượn vòng, phát ra tiếng kêu sắc bén. Trong đó có một đầu hai cánh giang rộng ra, ước chừng hơn 10 trượng, màu vàng sáng chói, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Lông vũ trên người cũng là màu vàng thuần túy chói mắt. Cái đầu thô, cái đuôi to, toàn thân như mãng xà. Móng vuốt ở dưới lân phiến màu vàng nhìn qua rét lạnh, lóe lên tinh mang. Ở tận cùng cái đuôi là đầu của mãng xà, hai mắt màu vàng, lạnh lẽo như băng, khiến cho người ta không rét mà run. Đầu kim quan mãng điêu to lớn nhất này tản ra khí tức cường đại. Làm cho người ta sợ hãi, đạt tới thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Đầu kim quan mãng điêu này chính là vương giả chốc đám kim quan mãng điêu này, là kim quan mãng điêu vương. Với tư cách là vương giả một tộc, kim quan mãng điêu có lực lượng đáng sợ. Cấp độ thánh cấp lục tinh đỉnh phong lại có thể so sánh với cường giả thánh cấp thất tinh tầm thường. Lúc này lưng của kim quan mãng điêu vương đang có một đạo thân ảnh. Người này mặc tinh thần trường bào. Trường bào theo gió nhẹ nhàng tung bay, ngôi sao trên trường bào giống như ngôi sao trên trời, phiêu động trên trường bào. Nhìn qua cực kỳ mỹ cảm, hết sức kinh người. Tay trái nắm một thanh kiếm, tay phải buông thõng, thân thể đứng thẳng tựa như một thanh thần kiếm trực chỉ phía chân trời. Sở Mộ hàng phục kim quan mãng điêu vương. Hàng phục kim quan mãng điêu vương chẳng khác nào là hàng phục kim quan mãng điêu. Không phải Sở Mộ dựa vào thực lực của mình hàng phục kim quan mãng điêu vương, đây chính là linh thú siêu cường có thể so sánh với cường giả thánh cấp thất tinh nha. Sở Mộ cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không có cách nào chống lại. Nhưng mà nơi này chính là Huyền Dương giới A, mà Sở Mộ hắn chính là chủ nhân của hắc. Hắn phát hiện ra, nguyên thần cường đại thì ưu thế trong Huyền Dương giới lại càng thêm rõ ràng. Vốn ở trong Huyền Dương giới, hắn có thể áp chế đối kháng với thánh cấp thất tinh. Sau khi nguyên thần đạt tới nhị cấp, có thể dùng lực lượng Huyền Dương giới áp chế thánh cấp bát tinh. Linh thú trong Huyền Dương giới mạnh nhất cũng chỉ có thánh cấp lục tinh đỉnh phong mà thôi. Không hề có gì ngoài ý muốn, Kim Quan Mãng Điêu Vương bị hắn hàng phục, quá trình cũng không mấy khó khăn. Đứng trên lưng Kim Quan Mãng Điêu Vương quan sát mặt đất Huyền Dương giới bên dưới. Sở Mộ chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tu Vi đã đột phá, tiếp tục lưu lại trong Huyền Dương giới cũng không có chuyện gì quan trọng. Không bằng rời khỏi Huyền Dương giới trở về Vạn Cổ Thánh Thành, dùng thực lực của ta hiện tại có lẽ có thể tranh đoạt thêm cơ duyên khác. Sở Mộ thầm nghĩ. Chợt, bầu trời Huyền Dương giới biến ảo, phong vân màu đỏ bắt đầu khởi động. Bầu trời không ngờ lại vặn vẹo, giống như vòng xoáy xuất hiện ở trung tâm, như sắp sụp xuống tới nơi. Mặt đất cũng theo bầu trời sập xuống mà co lại, vặn vẹo. Tiếp theo, thân ảnh Sở Mộ biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ trong Vạn Cổ Thánh Thành, một đạo thân ảnh giống như từ trong hư vô nhảy ra. Người này chính là Sở Mộ. Trong lòng bàn tay hắn có một viên ngọc lớn bằng quả trứng gà, như bảo thạch màu đỏ, đang xoay tròn, chuyển động. Viên ngọc giống như bảo thạch màu đỏ này chính là Huyền Dương giới. Giới bi đã bị Sở Mộ luyện hóa, hắn có thể thu nhỏ Huyền Dương giới lại. Ưu thế khi làm như vậy là Huyền Dương giới rất nhỏ, có thể tùy thân mang theo. Mà chỗ không tốt là tất cả mọi thứ trong Huyền Dương giới Sở Mộ không có cách nào mang ra, giống như linh thú vậy. Khí huyết sát trong Vạn Cổ Thánh Thành vẫn nồng đậm như vậy, Sở Mộ nhìn bốn phía một chút, phân biệt một phen. Càng đi về phía trung tâm, khí huyết sát càng thêm nồng đậm, dày đặc. Khác biệt rất nhỏ này khiến cho Sở Mộ phân biệt ra phương hướng đi về phía trung tâm Vạn Cổ Thánh Thành. Tiến lên. Trước đó, lúc Sở Mộ đột phá niết bàn cảnh cửu trọng thiên, lực lượng thần hồn có thể bao trùm phạm vi trăm trượng trong Vạn Cổ Thánh Thành. Sau khi vượt qua Vạn Cổ Kiếp, nguyên thần lớn mạnh thêm một bước, lực lượng thần hồn cũng bay vọt, tăng lên. Đủ để bao trùm phạm vi ngàn trượng. Nhưng mà lúc này lực lượng thần hồn Sở Mộ phát ra lại trọn vẹn bao trùm vạn trượng. Bởi vì nguyên thần của hắn đạt tới đẳng cấp cấp 2. Bao trùm vạn trượng tiêu hao cũng không lớn, khiến cho Sở Mộ càng thêm nắm chắc hoàn cảnh chung quanh. Nếu bàn về nguyên thần cường đại, hắn không kém hơn cường giả thánh cấp tứ tinh bình thường. Thậm chí còn vượt qua một ít người. Luận lực lượng cường đại của thần hồn càng hơn thánh cấp tứ tinh, đủ để so sánh với cường giả thánh cấp ngũ tinh. Tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn trượng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn ở lại trong Huyền Dương giới một đoạn thời gian ngắn, đại bộ phận người đã tiến vào sâu trong Vạn Cổ Thánh Thành. Hiện tại, những nơi Sở Mộ đi qua đều giống như đã bị cướp sạch, không tìm thấy một đồ vật có giá trị nào. Sở Mộ chỉ có thể tăng tốc đi tới. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2474 gặp lại Lam Vũ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không có bao lâu, Sở Mộ đã cảm nhận được mình bị một đạo ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm vào. Nhìn qua phương hướng cảm nhận, Sở Mộ nhìn thấy một đạo thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh đang chạy tới. Một cỗ sát ý trùng kích từ phía xa đã tập trung vào Sở Mộ. Khí tức này khiến cho Sở Mộ có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào. Ha ha ha, trời xanh có mắt, không ngờ lại để cho ta gặp được ngươi ở chỗ này. Tiếng cười truyền tới có chút chói tai. Sở Mộ lập tức nhận ra đối phương chính là thiên tài trong tiểu thế giới, dùng danh nghĩa hoàng thất mời chào hắn. Cái giá lớn là một viên Thâm Lam Thần Châu. Đây là một cường giả thánh cấp ngũ tinh. thông qua khí tức Sở Mộ đã đoán được khí tức chấn động của đối phương vẫn là thánh cấp ngũ tinh. Bất quá so với trước đó cường đại hơn không ít, chứng minh hắn trong vạn cổ thánh thành đã nhận được một ít chỗ tốt. Thực lực càng cường đại hơn. Trong nháy mắt Lam Vũ đã tới gần Sở Mộ. Lúc ấy trong thiên tài tiểu thế giới, lợi dụ cưỡng bức không thành, kết quả bị cường giả thánh cấp cao giai của thiên tài tiểu thế giới ra tay đả thương. Tới tận gần đây mới khôi phục, lúc đó hắn tốn không ít thời gian, phục dụng không ít đan dược mới khiến cho thương thế khỏi hẳn. Bởi vậy Sở Mộ bị hắn ghi hận. Cường giả thánh cấp cao giai ra tay đả thương hắn cũng bị ghi hận. Nếu như có đủ thực lực, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng trả thù. Chỉ là thánh cấp cao giai không có dễ dàng đột phá như vậy. Vạn cổ thánh thành hàng lâm làm cho hắn cảm thấy đây là một tia cơ hội giúp hắn trở nên cường đại hơn. Sau khi tiến vào trong vạn cổ thánh thành, dựa vào thực lực thánh cấp ngũ tinh trung giai của hắn tự nhiên gặp một ít nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng vượt qua, đạt được một ít bảo vật. Tu vi có chút đột phá, đạt tới thánh cấp ngũ tinh cao giai càng cường đại hơn. Điều vượt quá dự kiến của hắn là không ngờ lại để cho hắn gặp lại Sở Mộ này. Lại đột phá tới vạn cổ cảnh, xem ra ngươi ở trong vạn cổ thánh thành đã lấy được chỗ tốt không nhỏ nha. Bất quá, tất cả đều trở thành hư ảo, chỉ là vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, trong mắt ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Lam Vũ một mặt tới gần Sở Mộ, một mặt phóng thích ra sát khí hung hăng trùng kích. Đồng thời còn dùng từ ngữ đả kích Sở Mộ. Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, hận ý trong lòng có xúc động muốn bộc phát. Coi như ngươi ngoan ngoãn giao ra thần châu, ta cũng không để cho ngươi sống khá giả. Ta muốn hành hạ ngươi tới chết, như vậy mới thỏa mối hận trong lòng ta. Trong vạn cổ thánh thành, khí huyết sát vô cùng nồng đậm, trong lòng người ta có cảm xúc mặt trái. Một khi tiến vào bên trong, cảm xúc mặt trái này sẽ bị phóng đại lên. Một khi chấn động càng lớn thì càng phóng đại lên lớn hơn. Nếu như đạt tới trình độ nhất định, thậm chí còn khiến cho người ta mất đi lý trí. Lam Vũ còn không có mất đi lý trí, nhưng mà hận ý trong lòng của hắn đối với Sở Mộ lại không ngừng bành trướng, chuyển hóa làm sát cơ. Quanh thân có một cỗ khí tức màu đỏ như máu tràn ngập, khí huyết sát cũng bị hấp dẫn tới. Sở Mộ cũng thật không ngờ, hắn vừa mới rời khỏi huyền dương giới không lâu đã gặp phải một cường địch ngày xưa. Cường giả thánh cấp ngũ tinh cao giai, mà hắn bất quá chỉ là một thánh cấp nhất tinh sơ giai. Giữa cả hai có bao nhiêu chênh lệch chứ? Trọn vẹn kém 4 đẳng cấp lớn, lại thêm 2 cảnh giới nhỏ nữa. Đây là chênh lệch khiến cho người ta tuyệt vọng, chênh lệch cực lớn vô cùng, hơn nữa còn có chênh lệch giữa thánh cấp sơ giai với thánh cấp trung giai. Đổi lại là người khác, trước mặt loại chênh lệch này chỉ có 2 loại lựa chọn, hoặc là quay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đương nhiên, có thể chạy thoát hay không lại là một chuyện khác. Một lựa chọn khác đương nhiên là chờ chết. Chênh lệch tứ đại trọng thiên lại thêm 2 cảnh giới nhỏ, lại còn vượt qua chênh lệch giữa thánh cấp cấp thấp và thánh cấp trung giai. Cho dù là một ít yêu nghiệt, trước mặt chênh lệch khổng lồ như vậy cũng không thể nào làm gì được, trừ phi là vận dụng áp chủ bài. Sở Mộ không có quay người chạy trốn, cũng không có sợ hãi. Ngồi đó chờ chết. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười vui vẻ dần dần lan tràn, chuyển thành kích động. Lúc niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong, Sở Mộ đã đủ để đối kháng, thậm chí là chém giết thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Như vậy đột phá tới vạn cổ cảnh có lẽ có thể chống lại, thậm chí là giết chết cường giả thánh cấp tứ tinh đỉnh phong. Chỉ là nguyên thần đạt tới cấp 2. Lại cô đọng vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thể, thần hoang kiếm nguyên cũng ngoài ý định trở nên cường đại hơn, vượt qua dự đoán sau khi đột phá. Bởi vậy thực lực của bản thân lúc này rốt cuộc thế nào Sở Mộ cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn cần một cường địch đủ cường đại để nghiệm chứng. Lam Vũ mang theo một thân sát khí đang tới gần không thể nghi ngờ là một nhân tuyển tốt nhất. Cường giả thánh cấp ngũ tinh cao giai. Chiến thôi. Mo thân máu tươi bắt đầu sôi trào, nhanh chóng lưu động. Lực lượng cường đại không ngừng bắt đầu khởi động trong người, trùng kích tứ chi bách hải. Đón Lam Vũ đang nhanh chóng bắn tới, hai chân Sở Mộ đạp mạnh mặt đất một cái. Oanh một tiếng, mặt đất dưới chân nghiền nát, bụi đất tung bay, thân thể Sở Mộ giống như là mũi tên, dùng tốc độ kinh người bộc phát, lập tức bắn ra. Tốc độ này hoàn toàn không phải là thứ mà thánh cấp nhất tinh có thể có được. Cho dù là cường giả thánh cấp nhị tinh, tam tinh cũng không có cách nào lập tức bộc phát ra tốc độ như vậy. Trong nháy mắt này Lam Vũ đã bị tốc độ mà Sở Mộ biểu hiện ra làm cho khiếp sợ. Nhưng lúc này sát cơ trong lòng hắn tăng vọt, không ngừng dâng lên làm cho hắn không có đi suy nghĩ cho tốt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết đối phương, phát tiết mối hận trong lòng. Lại nắm lấy Thâm Lam Thần Châu. Thiên Trảm kiếm rời khỏi vỏ, chém về phía trước, tạo thành một đạo kiếm quang như mặt trăng khuyết, giống như là do kim loại đúc thành, tản mát ra quang mang lạnh lẽo như băng, xé sách không gian phía trước, bắn thẳng tới Lam Vũ. Phong mang kinh người và sự lạnh lẽo khiến cho Lam Vũ sợ hãi, cả kinh thậm chí toàn thân còn rét run một cách khó hiểu. Chết! Lam Vũ định tốc chiến tốc thắng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắn đánh ra một trường, hóa thành bàn tay cực lớn, hung hăng đánh về phía Sở Mộ. Cho dù là một tòa núi cao cũng sẽ bị đánh nát dưới một trường này của hắn. Trong chớp mắt, đạo kiếm quang kia đã va chạm với bàn tay cực lớn kia. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2475 siêu cường mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nghiền nát đi. Lam Vũ nghe răng cười, giống như nhìn thấy một trường của hắn đánh ra đánh nát đạo kiếm quang kia, sau đó đánh nát thân thể đối phương thành từng mảnh nhỏ vậy. Tưởng tượng lúc nào cũng tốt. Nhưng mà sự thực rất là tàn khốc. Trường và kiếm quang trong nháy mắt va chạm. Trường của Lam Vũ không được như nguyện, đánh nát kiếm quang của Sở Mộ. Ngược lại còn bị kiếm quang đối kháng, song phương giằng co trên không trung. Điều này không có khả năng. Lam Vũ thét to, hắn là cường giả thánh cấp ngũ tinh, lại là thánh cấp ngũ tinh cao giai. Còn đối phương chẳng qua chỉ là thánh cấp nhất tinh sơ kỳ mà thôi. Lại là vừa đột phá không lâu, làm sao có thể đối kháng với hắn được chứ? Kiếm quang va chạm với trường, kiếm quang kia cắt từng chút một vào trong trường ấm. Sở Mộ thì theo kiếm quang nhảy qua, một kiếm xé rách không trung đâm về phía Lam Vũ. Trong mắt Lam Vũ xuất hiện một thanh kiếm, vung lên. Kiếm quang mạnh mẽ đánh về phía Sở Mộ. Ngay sau đó tay trái kết ấm, một cơn lốc lạnh lẽo lan tràn ra. Ra tay không có chút lưu tình nào. Mỗi một chiêu đều muốn dồn Sở Mộ vào chỗ chết. Đối mặt với công kích không chút nương tay của Lam Vũ, Sở Mộ cũng không có chút sợ hãi nào. Vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có trong hai mắt lóe lên tinh mang. Ở chỗ sâu trong mắt có một loại hưng phấn. Máu tươi màu đỏ vàng giống như nham thạch nóng bỏng bắt đầu khởi động trong mạch máu, mang tới lực lượng cường đại cho thánh thể. Kiếm quang sắc bén xé rách cơn lốc kia ra, thân thể uốn éo giữa không trung, dùng kỹ xảo huyền diệu tránh đi kiếm quang Lam Vũ bổ ra, nhanh chóng tới gần. Cận thân chiến đấu luôn là thứ Sở Mộ an hiểu nhất. Đối mặt với cường địch tu vi hơn xa mình, Sở Mộ sẽ không ngốc tới mức đối kháng từ xa chiến đấu với sở trường của đối phương. Bù đắp chỗ chưa đủ của bản thân, phóng đại vô hạn ưu thế lên mới là chính đạo. Tới gần. Sưu sưu sưu, tay đánh ra mấy chục kiếm. Kiếm quang rậm rạp chẳng chịt như mưa to chút nước đánh về phía Lam Vũ, không có chỗ né tránh. Một kiếm xẹt qua, quanh thân xuất hiện một màn quang mang hình cung, mạnh mẽ ngăn cản kiếm quang như mưa to đánh xuống. Từng tầng rung động xuất hiện, quang mang bị nghiền nát, kiếm quang cũng tiêu tán theo. tay trái Lam Vũ tạo thành trưởng đẩy một cái, tiếng ầm ầm vang vọng tựa như bài sơn hải đảo vậy. Khí thế khủng bố tập kích trùng kích về phía Sở Mộ. Sở Mộ lập tức có cảm giác như gặp biển lớn mênh mông bạo động. Con người ở trước mặt tự nhiên hóa ra nhỏ bé như vậy. Nhưng mà công kích của Lam Vũ chỉ mang theo một tia khí thế giống như biển lớn mênh mông, cũng không phải là biển lớn mênh mông chính thức, cũng không phải Sở Mộ không có cách nào đối kháng. Giơ thiên trảm kiếm lên, một đạo ngân quang từ trong thân kiếm xông ra, phong mang cực hạn cuối cùng ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Chém. Kiếm lực cửu cấp trảm chi chân ý. Chém xuống một kiếm. Lực lượng bài sơn hải đảo đang đánh tới dưới một kiếm này từ một phân thành hai. Kiếm thánh thực sự là ở chỗ phong mang không dứt, một kiếm phá vạn vật thiên địa, bất luận là thứ cứng rắn hay là mềm dẻo. Tay cuốn lên, mũi thiên trảm kiếm như mang theo nước, một kiếm thuận thế đâm, mang theo thứ chi chân ý, xuyên thủng tất cả, khiến cho đồng tử Lam Vũ kịch liệt co rút lại. Một kiếm này rất mạnh. Hắn không dám để bị đánh trúng. Đáng chết, tiểu tử này sao lại mạnh như vậy chứ? Trong lòng Lam Vũ đang rít gào. Thánh cấp ngũ tinh cao giai và thánh cấp nhất tinh sơ giai chênh lệch giữa hai bên không có cách nào tính toán. Hắn muốn giết chết đối phương có lẽ chỉ là chuyện động một ngón tay, rất dễ dàng, không tốn bao nhiêu sức mới đúng chứ? Cho dù đối phương là tuyệt thế thiên tài đỉnh tiêm, nhiều lắm hắn cũng chỉ phí một chút khí lực, không có ý nghĩa. Hắn tin rằng cho dù là yêu nghiệt hiếm thấy, có thể vượt qua một đại trọng thiên, hoặc là hai đại trọng thiên chiến đấu. Nhưng mà cũng không có khả năng vượt qua bốn đại trọng thiên như thế này. Nhưng hiện tại chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ là một thánh cấp nhất tinh sơ giai lại có thể đối kháng với thánh cấp ngũ tinh cao giai như hắn chứ, thậm chí còn không có bộ dáng như rơi xuống thế hạ phong. Khó hiểu, Lam Vũ cảm thấy khó hiểu vạn phần. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trái tim lạnh giá, một người như vậy, thực lực như vậy. Nếu như phát triển không phải sẽ thập phần khủng bố hay sao, tương lai tuyệt đối là tồn tại cấp bậc tuyệt thế cường giả, thậm chí còn có thể trùng kích thánh hoàng. Nghĩ tới đây trong lòng Lam Vũ có vài phần run rẩy. Hắn đã vạch mặt với đối phương, chỉ có thể phân sinh tử mà thôi. Biểu hiện của đối phương càng cường đại, càng kinh người thì lại càng phải giết chết đối phương, nếu không sẽ dẫn tới báo thù khủng bố. Sát ý sôi trào, dưới khí huyết sát nồng đậm của vạn cổ thánh thành, không ngừng bành chu u út. Hai mắt Lam Vũ chuyển thành màu đỏ giống như máu. Độ mạnh yếu khi ra tay cũng mạnh hơn hai phần, tốc độ cũng nhanh hơn một phần. Khiến cho công kích của hắn có uy lực càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời áp lực của Sở Mộ tăng lên một ít. Né tránh, xuất kiếm phản kích, cẩn thân chiến đấu. Trong lúc quần nhau Sở Mộ vẫn có thể tiến lùi tự nhiên dưới áp lực tăng cao. Thân thể Sở Mộ nhanh chóng di chuyển quanh thân Lam Vũ. Tuy rằng trong vạn cổ thánh thành, cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh cũng không có cách nào phi hành. Nhưng mà nếu như độ khống chế thân thể và lực lượng đạt tới một độ cao nhất định thì vẫn có thể làm được chuyện ngự không trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Khống chế thân thể và lực lượng, đối với Sở Mộ mà nói, không tính là việc khó. Đâm ra một kiếm, mây mù bắt đầu khởi động. Xuyên vân kiếm thức, kiếm quang sắc bén vô cùng, trong lúc vô thanh vô tức đâm về phía Lam Vũ. Lam Vũ chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên có mây mù khởi động, mang theo lực lực trói buộc, khiến cho động tác của hắn dừng lại một chút. Chợt. Một đạo kiếm quang ngưng tụ cao độ trong lúc vô thanh vô tức xuyên qua mây mù bắn tới. Hàn ý từ tận đáy lòng xuất hiện, Lam Vũ cảm nhận được nguy cơ tới mức tận cùng. Băng Lam Trường. Gầm lên một tiếng giận dữ, Lam Vũ đánh ra một trường. Một bàn tay bằng băng màu xanh cực lớn xuất hiện, giống như được cấu thành từ hàn băng ngàn năm. Vân tay bên trên giống như là sông băng, có thể thấy được một cách rõ ràng. Bàn tay bằng băng cực lớn khiến cho mây mù chấn động, bị xuyên vân kiếm thức đánh trúng, Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luân người làm Ezip Phong chương 2476 siêu cường mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bàn tay bằng băng này là một trong những tuyệt học của Lam Vũ, là thuật pháp băng hệ cận thân. Uy lực cường đại, làm cho máu tươi trong người đối thủ cứng lại, toàn thân đóng băng chia năm xẻ bảy, ngay cả nguyên thần cũng bị ảnh hưởng. Băng Lam trưởng này có phạm vi công kích rất rộng, xuyên vân kiếm thức thì trái lại, nó tập trung vào một điểm, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, xuyên qua. Hai loại công kích, mỗi người một vẻ. Bàn tay bằng băng màu xanh cực lớn dưới xuyên vân kiếm thức bị xuyên thủng. Kiếm quang kia vẫn đâm về phía Lam Vũ, mà bàn tay bằng băng kia cũng không có tán loạn mà vẫn bắn về phía Sở Mộ. Lực lượng băng hàn lan tràn tới, Sở Mộ cũng không muốn bị đánh trúng như vậy. Xuyên vân kiếm thức kết thúc, thiên trảm kiếm nhanh chóng giơ lên rồi chém xuống. Trảm cực kiếm thức. Một kiếm chém xuống, kiếm quang sắc bén vô cùng, phá nát tất cả mọi thứ cứng rắn, cho dù là băng cứng cũng không nói chơi. Băng Lam trưởng bị một kiếm của Sở Mộ chém làm đôi. Rơi xuống hai bên rồi nổ tung. Mặt đất hai bên lập tức bị đóng băng, sau đó còn nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Đây là kiếm pháp gì? Nghi hoặc hiện lên trong lòng Lam Vũ, nhưng rất nhanh lại bị sát ý bao phủ. Thực lực Lam Vũ rất mạnh, tu vi so với Sở Mộ hơn kém quá lớn. Trảm không kiếm thức. Toái tinh kiếm thức. Thiên trảm kiếm trong tay Sở Mộ thi triển ra từng chiêu kiếm thức uy lực mạnh mẽ. Vượt qua vạn cổ kiếp, sau khi trở thành cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh, uy lực kiếm thức tăng lên trên phạm vi lớn càng thêm mạnh mẽ. Sở Mộ cũng mới phát hiện ra kiếm pháp trên vạn kiếm bi lâm trong cấm địa của chân thần kiếm tông, nhất là kiếm thức cao cấp, uy lực của nó cũng chỉ có dùng lực lượng thánh cấp mới có thể thông đồng ra uy lực mạnh nhất. Thế nào là lực lượng thánh cấp? Kem hồn thánh cấp, kiếm ý thánh cấp, kiếm nguyên thánh cấp. Có đủ những lực lượng thánh cấp này lại dùng để thôi động kiếm thức, uy lực của nó chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung. Hàn băng chỉ. Hai tay Lam Vũ liên tục bắn ra từng đạo chỉ mang màu trắng, mang theo hàn ý kinh người bắn về phía Sở Mộ. Thân ảnh Sở Mộ nhanh chóng di chuyển, tàn ảnh liên tục xuất hiện, tránh đi từng đạo chỉ mang lạnh lẽo. Hắn cũng không có thi triển thân pháp kiếm khí lưu ảnh. Thân pháp kiếm khí lưu ảnh là một kỹ năng tập hợp giữa thân pháp và bộ pháp do hắn tự sáng tạo ra, rất là cao siêu. Đặc biệt là tu vi đột phá tới vạn cổ cảnh, kiếm khí lưu ảnh cũng hoàn thiện theo càng thêm huyền diệu. Chỉ mang lạnh lẽo như mưa rơi xuống, nhưng không có cách nào làm gì được Sở Mộ. Càng không có cách nào đánh chúng, Lam Vũ lại càng không cam lòng. Hai mắt hắn đỏ tươi, cả người không ngờ lại mất đi lý trí, chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là giết chết Sở Mộ. Không ngừng búng ra từng đạo chỉ mang màu trắng phá không, rầm rạp chẳng chịt bắn về bốn phía. Lưu lại vô số dấu vết ở trên mặt đất đất đá phía xa. Đóng băng mặt đất, hàn khí lạnh thấu xương. Trảm thần kiếm thức. Lam Vũ chỉ cảm thấy tinh thần mình bị trùng kích, ra tay hơi chút trì trệ. Một đạo kiếm quang kinh người chém giết tới, dọa cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa cũng bị chém trúng. Lam Vũ vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này Sở Mộ lại thầm nghĩ. Quả nhiên sau khi trở thành kiếm thánh, thông thiên thánh kiếm đã có chút không theo kịp. Tin rằng mỗi một kiếm thánh đều có cảm giác như vậy. Có lẽ chất liệu của thông thiên thánh kiếm rất tốt, có thể chống lại lực lượng của cường giả thánh cấp rót vào mà không có bị tổn hại. Nhưng mà đối với kiếm thánh mà nói, đã rất khó có thể mang tới tăng phúc lực lượng đối với bọn họ. Nếu kiếm thánh không có kiếm trong tay không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà có kiếm, nhưng mà không phát huy ra toàn bộ thực lực cũng không khác không có kiếm là bao. Nhưng mà cũng không phải mỗi một kiếm thánh đều có thể có được linh kiếm. Linh kiếm rất là chân quý. Trước đó hắn luôn ở trong huyền dương giới, chưa từng ra tay chiến đấu, cho nên cũng không rõ ràng lắm sự khác biệt trong đó. Hiện tại gặp cường địch, dưới kịch chiến, Sở Mộ mới phát hiện ra thiên trảm kiếm chưa đủ. Nhất là lực lượng càng cường đại, chỗ chưa đủ của thông thiên thánh kiếm càng thêm rõ ràng. Đã như vậy thì dùng linh kiếm vậy. Ý niệm khẽ động, năm ngón tay mở ra, nắm chặt một cách trong hư không. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay trái Sở Mộ. Vĩnh hằng linh kiếm ở trong tay. Tuy rằng thiên trảm kiếm không có thuận tay giống như trước, nhưng mà Sở Mộ cũng không có thanh linh kiếm thứ hai, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Song kiếm thuật triển khai, lực công kích tăng vọt lên. Một kiếm ngăn cản, đón đỡ, một kiếm công kích. Lam Vũ né tránh không ngừng, kiếm cương hộ thể bị cắt, trường bào trên người cũng bị xé nát, thiếu chút nữa đã bị một kiếm đánh trúng. Lam Vũ vừa sợ vừa giận, vẻ đỏ tươi trong hai mắt rút lui vài phần, khôi phục một chút lý trí. Liếc mắt nhìn Sở Mộ hai tay đang cầm kiếm, hắn quyết định nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đối phương. Cơ hồ mỗi một kiếm thánh đều là cường giả cận chiến, tuy rằng hắn cũng sử dụng kiếm, cũng luyện kiếm pháp. Nhưng mà hắn không phải là kiếm thánh, mà là đồng tu kiếm pháp và thuật pháp. Dùng thuật pháp làm chủ, một thân thực lực chủ yếu ở trên thuật pháp, kiếm pháp chỉ là phụ trợ. Tuy rằng cũng nắm giữ một ít thuật pháp cận thân, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn am hiểu thuật pháp từ xa hơn. Ưu thế của thuật tu là ở khoảng cách xa. Tại thuật giới có lưu truyền một câu nói, nắm giữ tốt khoảng cách, không ai có thể địch nổi. Loại cách nói này tương đối khoa trương, nhưng mà cũng có vài phần sự thực bên trong, nói rõ tầm quan trọng của việc nắm giữ cự ly khoảng cách đối với thuật tu. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo đánh qua, chém thân ảnh Lam Vũ, khiến cho thân ảnh hắn nghiền nát, vô số vụn băng bắn tứ tung. Nhưng hóa ra thứ Sở Mộ chém chúng chỉ là một đạo thân ảnh giả của Lam Vũ. Vô số vụn băng ẩn chứa uy năng đáng sợ vô cùng, có mục đích bắn về phía Sở Mộ. Mà chân thân của Lam Vũ giống như kim thiền đai xác, nhanh chóng lùi về phía sau, kiếm thu lại, hai tay kết ấm, hai cái thương bằng băng được ngưng tụ. Trong lúc xoay tròn có uy năng đáng sợ bắn về phía Sở Mộ. Kiếm quang xẹp qua tạo thành hình tròn, ngăn cách tất cả vụn băng ở bên ngoài. Một kiếm khác lập tức điểm ra, hai kiếm chải phải điểm trúng phong mang của thương băng, đánh hai chiếc thương bằng băng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2477 trảm đạo giết ngũ tinh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Là ngươi bức ta. Lam Vũ giận dữ hét, trong tay xuất hiện một khỏa đan dược màu trắng xanh giống băng tản mát ra hàn ý kinh người. Đan dược ném vào trong miệng, Lam Vũ lập tức nuốt xuống. Tức thì có một cỗ hàn khí kinh người vô cùng từ trong cơ thể Lam Vũ lan tràn ra, dưới hàn khí lan tràn, mái tóc dài màu đen của Lam Vũ trở nên giống như băng, màu xanh lam, hàn khí quanh thân bắt đầu khởi động tạo thành một vòng phòng hộ lạnh lẽo, khí tức trở nên cường đại hơn. Không khí trong phương viện vài trăm trượng đều bị ảnh hưởng, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, trong không khí tràn ngập mảnh vụn băng nhỏ, mặt đất cũng tràn ngập một tầng xương trắng. Khỏa đan dược này có công hiệu giống như bí pháp, là Lam Vũ sau khi tiến vào vạn cổ thánh thành có cơ duyên nhận được. Sau khi phục dụng sẽ kích phát ra tiềm năng của bản thân, đạt được lực lượng cực hàn, vô cùng đáng sợ. Mặc dù kéo giãn khoảng cách nhưng mà Lam Vũ cũng không có bao nhiêu nắm chắc giết chết Sở Mộ. Vì bảo đảm hơn, hắn chỉ có thể nhịn đau vận dụng bí đan này. Hàn khí thật kinh người. Sở Mộ khẽ cau mày. Lấy Lam Vũ làm trung tâm trong phương viên vài trăm trượng, hàn khí nồng đậm, không ngờ lại khiến cho hắn có cảm giác khí huyết vận chuyển không thông, sẽ tạo thành bất lợi đối với việc vận dụng lực lượng. Kiếm vực. Ý niệm khẽ động, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể Sở Mộ lập tức khuếch tán ra, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. sau khi vượt qua vạn cổ kiếp, kiếm vực của Sở Mộ cũng có uy lực cường đại hơn. Kiếm vực bao phủ chung quanh, hàn khí lập tức bị ảnh hưởng. Vốn đang nhanh chóng lưu động lúc này tốc độ lưu động hạ thấp 6-7 thành. Mà Lam Vũ cũng bị kiếm vực bao trùm, hắn lập tức cảm giác được thân thể mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Bất luận là lực lượng hay là tốc độ đều hạ thấp một cách rõ ràng. Trái lại, dưới kiếm vực, lực lượng và tốc độ của Sở Mộ tăng lên một cách rõ ràng. Song kiếm giang ra, giống như là hai cánh, Sở Mộ lăng không bay vút lên. Song kiếm điểm về phía Lam Vũ. Tuy rằng nhìn qua nhẹ nhàng, nhưng lại có uy năng khủng bố có thể chấn vỡ núi đá. Băng cực, huyền băng thuẫn. Lam Vũ lập tức thi triển thuật pháp. Dưới tác dụng của bí đan, thuật pháp hắn thi triển ra là thuật pháp bí đan, so với thuật pháp tầm thường còn mạnh mẽ hơn khi U Phu. Từng là chắn hình thoi bằng băng, màu xanh da trời xuất hiện quanh thân Lam Vũ rồi chậm rãi chuyển động, chống cự công kích từ song kiếm của Sở Mộ. Băng cực, huyền băng bảo liệt chỉ. Lam Vũ lại thi triển một chiêu thuật pháp. Duỗi một ngón tay ra, ngón tay kia lập tức đóng băng, trở nên long lanh, hàn khí lan tràn chung quanh bốn phía. Băng chỉ điểm về phía Sở Mộ, trước mặt Sở Mộ, băng chỉ của Lam Vũ không ngừng bành trướng, tràn ngập trước mắt, tràn ngập cả thế giới, khiến cho hắn có cảm giác không có cách nào né tránh, có cảm giác như vạn vật trong thiên địa cũng có thể bị đóng băng vậy. Băng chỉ không ngừng bành trướng, nhanh chóng tới gần Sở Mộ. Hàn ý kinh người bao phủ toàn thân Sở Mộ, khiến cho hắn không thể ức chế được mà khẽ run rẩy, máu tươi đang lưu chuyển cơ hồ dừng lại, muốn cứng lại. Hàn khí thật đáng sợ. Trong lòng Sở Mộ khiếp sợ không thôi. Thuần dương. Dưới một ý niệm, thân thể Sở Mộ giống như được rót vào lực lượng mạnh mẽ, uy năng của thánh thể được kích phát. Lực lượng thuần dương ở trong máu tươi, ở trong thân thể hiện lên. Quang mang thuần dương màu đỏ lưu chuyển, lập tức xua tan hàn ý, làm cho máu tươi lại một lần nữa chảy xuôi. Màu tươi lần nữa chảy xuôi, tản mát ra một tầng quang mang. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt, cơ bắp, thậm chí là da của Sở Mộ đều tản mát ra một cỗ quang mang màu đỏ yếu ớt. Lực lượng thuần dương tinh thuần mà hùng hậu, quang minh chính đại, lạnh lẽo bất xâm. Đây là chỗ cường đại của thánh thể đặc thù. Nguyên khí thiên địa tạo thành thánh thể, đây là thánh thể bình thường nhất, không có năng lực đặc thù gì, trong chiến đấu cũng không có thêm trợ giúp gì. Nếu như lấy lực lượng khác đúc thành thánh thể thường thường sẽ có năng lực bất đồng. Giống như hiện tại, thánh thể của Sở Mộ là vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh tây em thể, bốn loại lực lượng đúc thành thánh thể, có đủ bốn loại lực lượng, thuần dương là một loại trong đó. Kích phát ra một trong những lực lượng tạo thành thánh thể, lực lượng thuần dương tràn ngập toàn thân, xua tan lạnh lẽo và bóng đêm, khiến cho máu tươi chảy xuôi nhanh hơn. Mang tới lực lượng cường đại hơn cho thánh thể, đối với cường giả luyện thể mà nói, thực lực tăng trưởng càng thêm rõ ràng. Dưới thuần dương thánh thể, lực lượng băng cực bí đan khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Sở Mộ. Thuần dương chi lực. Không ngờ ngươi lại đúc thành thuần dương thánh thể. Lam Vũ vô cùng khiếp sợ, lực lượng băng cực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng hỏa diễm cũng không có cách nào đối kháng, thế nhưng hết lần này tới lần khác lực lượng thuần dương lại là thứ có thể đối kháng với lực lượng băng cực. Thuần dương trảm cực kiếm thức. Thuần dương trảm lưu kiếm thức. Lực lượng thuần dương rót vào trong thân kiếm, không ngừng chém xuống. Có thêm lực lượng thuần dương, uy lực của trảm cực kiếm thức và trảm lưu kiếm thức tăng thêm một bước. Song kiếm dùng phương thức giao nhau chém xuống. Một đạo kiếm quang mềm dẻo lại cứng rắn vô cùng chém xuống. Huyền băng bảo liệt chỉ trực tiếp bị đánh nát, vỡ vụn. Thuần dương, xuyên vân kiếm thức. Một kiếm đâm ra, mây mù bắt đầu khởi động, nhiễm một tầng màu đỏ. Một đạo kiếm quang trong lúc vô thanh vô tức mang theo lực lượng thuần dương xuyên thủng ngàn vạn mây mù đâm về phía Lam Vũ. Huyền băng thuẫn bị nghiền nát, kiếm quang còn sót lại khiến cho Lam Vũ biến sắc. Băng cực, huyền băng chi thể. Dưới thuật pháp, lực lượng băng cực tràn ngập, thân thể Lam Vũ biến thành huyền băng chi thể, chống cự một kích xuyên vân kiếm thức. Xuyên vân kiếm thức bị chống cự, huyền băng chi thể biến mất, Lam Vũ lại khôi phục như ban đầu, đồng thời còn nhanh chóng lùi về phía sau. Băng cực, huyền băng bảo. Hai tay đột nhiên đẩy ra, một cỗ huyền băng chi lực lớn hội tụ tuôn về phía Sở Mộ rồi nổ tung. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, bốn phía đều là huyền băng tràn ngập, mặt đất bị đóng băng, huyền băng khắp bốn phía. Huyền băng bảo tạc, nổ tung. Phương viên mấy ngàn thước, không còn một ngọn cỏ nào, băng thiên động địa. Thuần dương. Lực lượng thuần dương lại rót vào trong song kiếm. Song kiếm nhanh chóng chém xuống. Quanh thân Sở Mộ chẳng chịt kiếm quang chật như nêm cối. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2478 trảm đạo giết ngũ tinh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lực lượng huyền băng bảo tạc trùng kích tới, liên tục đánh vào trên thuần dương kiếm quang, lập tức tan rã. Mà lực lượng bảo tạc của huyền băng vô cùng cường đại, làm cho Sở Mộ không ngừng lùi về phía sau. Sau khi huyền băng trùng kích, trên song kiếm của Sở Mộ tràn ngập một tầng băng xương, dưới lực lượng thuần dương, băng xương biến mất. May mắn có lực lượng thuần dương, nếu không song kiếm có khả năng bị băng xương lan tràn, ảnh hưởng tới hai tay, Sở Mộ không khỏi cảm thấy may mắn. May mà chốc thánh thể của hắn ẩn chứa thuần dương chi lực cường đại, nếu không... Nhưng mà lực lượng thuần dương tuy rằng cường đại, nhưng mà lực sát thương trực tiếp lại không có cường đại như vậy. Chỉ có nhằm vào lực lượng băng hàn mới tương đối hữu hiệu mà thôi. Linh kiếm. Ý niệm khẽ động, quang mang màu đỏ trên người Sở Mộ bỗng nhiên nổi liếm, lực lượng thuần dương ẩn giấu trong cơ thể. Đồng thời có một cỗ lực lượng mới từ trong thân thể hiện lên. Cỗ lực lượng kia mang theo phong mang kinh người. Như là một thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ, phong mang kinh thế, đồng thời còn mang theo một cỗ linh tính. Trong nháy mắt cỗ phong mang tràn ngập linh tính này hiện lên, vĩnh hằng linh kiếm trong tay trái Sở Mộ cũng run lên theo, phát ra thanh âm sung sướng. Lực lượng linh kiếm trong thánh thể của Sở Mộ là do vĩnh hằng linh kiếm mang tới, bởi vậy có liên quan vô cùng chặt chẽ với vĩnh hằng linh kiếm. Lúc này lực lượng linh kiếm được kích phát, vĩnh hằng linh kiếm trong tay Sở Mộ lập tức cảm ứng được. Linh kiếm có linh tính, đã khác với những loại kiếm bình thường. Các chủng loại lực lượng thánh thể khác biệt thì có diệu dụng khác biệt. Có lực lượng thích hợp công kích, có lực lượng thích hợp cho phòng ngự, có lực lượng thích hợp phù trợ. Nói ngắn gọn, lực lượng bất đồng thì có cách dùng bất đồng. Nếu như vận dụng đúng chỗ sẽ phát huy đầy đủ uy lực kia. Lực lượng linh kiếm là ở chỗ lực sát thương. Phối hợp với linh kiếm, khiến cho uy năng của linh kiếm càng cường đại hơn. Tay khẽ run lên, thân vĩnh hằng linh kiếm khẽ chấn động, tiếng kiếm minh trở nên du dương cao vút, kiếm ý ngập trời. Hiện tại tuy rằng thánh thể của Sở Mộ có bốn loại lực lượng, nhưng mà hắn lần đầu cô đọng thánh thể còn không có cách nào cùng khống chế bốn loại lực lượng, cho nên chỉ có thể khống chế từng loại một mà thôi. Loại lực lượng thánh thể thứ hai sao? Lam Vũ trợn mắt, vô cùng khiếp sợ. Thánh thể của hắn bất quá chỉ là thánh thể bình thường nhất, bởi vậy hắn vô cùng hâm mộ những người có được lực lượng thánh thể. Hắn không ngờ quái vật trước mắt này lại có được hai loại lực lượng thánh thể. Hắn không biết không phải Sở Mộ có được hai loại lực lượng thánh thể, mà là bốn loại. Bốn loại lực lượng thánh thể, hiện tại Sở Mộ mới chỉ bày ra hai loại lực lượng mà thôi, cũng không phải là hai loại mạnh nhất. Sở Mộ cũng không đi nói cho hắn biết những điều này. Sau khi lực lượng linh kiếm kích phát, phong mang lưu chuyển. Vĩnh hằng linh kiếm càng thêm cường đại hơn, trực tiếp đột phá, đạt tới cấp độ linh kiếm trung giai. Linh kiếm có phân cấp thấp, trung giai, cao giai. Trước đó vĩnh hằng linh kiếm chỉ là linh kiếm cấp thấp, vượt qua vạn cổ kiếp được rèn luyện, linh tính tăng thêm một bước, cơ hồ đạt tới cấp thấp đỉnh phong. Lúc này dưới lực lượng linh kiếm tăng phúc trực tiếp đạt tới cấp độ linh kiếm trung giai. Linh kiếm trung giai đương nhiên so với linh kiếm cấp thấp còn cường đại hơn. Linh kiếm trảm không kiếm thức. Linh kiếm xuyên vân kiếm thức. Hai chiêu này bởi vì dung nhập lực lượng linh kiếm cho nên uy năng tăng lên tới trình độ kinh người, xuyên thủng vòng phòng hộ của Lam Vũ. Kiếm vực áp chế, phong mang của linh kiếm công kích được tăng phúc tới trình độ dọa người, Lam Vũ mệt mỏi ứng phó. Kiếm thần hàng lâm. Trong nháy mắt Sở Mộ lại kích phát ra bí pháp kiếm thần hàng lâm. Phong mang gấp 10 lần, khí thế đáng sợ trùng kích, dung chuyển tâm thần Lam Vũ. Linh kiếm trảm đạo kiếm thức. Kiếm thức mới dưới vĩnh hằng linh kiếm được thi triển ra. Tâm thần Lam Vũ bị dung chuyển, thế giới tinh thần bị trùng kích, nguyên thần chấn động, chỉ có thể nhìn kiếm quang chém tới. Hắn liều mạng thi triển thủ đoạn phòng ngự, nhưng mà tất cả đều chỉ là phí công. Tay run lên, kiếm quang như hoa tách ra, dừng lại trong hư không, mãi một lúc lâu không tiêu tán, trông rất sống động. Chợt thân thể Lam Vũ từ một phân thành hai. Điều dù gì là máu tươi, nội tạng bên trong đều bị giam trong thân thể, không có bởi vì bị chém làm đôi mà rơi xuống. Tay chộp một cái, giới chỉ không gian của Lam Vũ rơi vào trong tay Sở Mộ. Chém chết cường giả thánh cấp ngũ tinh như Lam Vũ, trong lòng Sở Mộ có cảm giác phấn chấn không nói nên lời. Nếu như ở bên ngoài vượt qua vạn cổ kiếp, tấn chức vạn cổ cảnh, thực lực của ta tuyệt đối không có cách nào tăng lên với biên độ lớn như vậy được. Sở Mộ lầm bầm nói. Đột phá bên ngoài là hấp thu nguyên khí thiên địa đúc thành thánh thể bình thường, người có kỳ ngộ thì đỡ hơn một ít. Đúc thành thánh thể mạnh hơn đại thánh thể. Mà Sở Mộ là người đặc thù, coi như đột phá bên ngoài thì cũng sẽ không tạo thành thánh thể bình thường, nhưng tuyệt đối không thể là vĩnh hằng tinh thần thuần dương linh kiếm thánh thể được, vẫn còn có chút chênh lệch. Kỳ thực từ lúc Sở Mộ bước vào vạn cổ thánh thành, cơ duyên của hắn đã bắt đầu. Lúc niết bàn cửu trọng thiên, bởi vì khí huyết sát của vạn cổ thánh thành mà khiến cho linh hồn hắn bị kích phát ra càng nhiều, ngưng tụ nguyên thần. Biến hóa mang lại là kiếm phách lột xác thành kiếm hồn. Ngay sau đó bất diệt kiếm trở thành vĩnh hằng kiếm, lại tấn thăng lên làm vĩnh hằng linh kiếm. Ngưng tụ nguyên thần có được vĩnh hằng linh kiếm. Một thân thực lực mạnh hơn tiến vào trong huyền dương giới, được dương khí và thuần dương chi khí rèn luyện. Bằng vào ngộ tính kinh người và bản lĩnh đã gặp qua không quên, còn có căn cơ kiếm pháp vững chắc, hơn nữa lại có đại khí vận ủng hộ, khiến cho hắn tiến tới giới bi điện đầu tiên. Đánh bại yêu nghiệt thiên đạo lâm của thiên tộc, luyện hóa giới bi, cuối cùng chấp trưởng huyền dương giới, trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc tranh giành huyền dương giới. Lại độ vạn cổ kiếp trong huyền dương giới, được thuần dương chi lực rèn luyện. Nguyên thần trực tiếp tăng lên một đẳng cấp, còn đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Phải biết rằng không có phương pháp tu luyện nguyên thần, đẳng cấp của nguyên thần rất khó tăng lên. Thường thường có một ít cường giả thánh cấp có nguyên thần cấp 1 vị vây khốn trên 100 năm, thậm chí là lâu hơn cũng không thể nào đột phá được. Đây là bởi vì không có phương pháp tu luyện nguyên thần. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2479, cố nhân. Trái lại, nếu có phương pháp tu luyện nguyên thần không tệ, có lẽ vài chục năm là nguyên thần có thể đột phá tới cấp 2. Sở Mộ không có phương pháp tu luyện nguyên thần, lại được lực lượng tinh thần thuần dương, quang minh và hắc ám rèn luyện, hiệu quả hết sức rõ ràng, trực tiếp đột phá một đẳng cấp, đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Ngay sau đó thánh thể cũng đạt tới cấp 2, hơn nữa bởi vì thánh thể hắn cường đại, cho nên thánh thể cấp 2 đủ để so sánh với thánh thể cấp 3 bình thường, thậm chí ở một ít phương diện còn hơn. Vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại có nguyên thần cấp 2 đỉnh phong, thánh thể có thể so với thánh thể cấp 3, đây quả thực là chuyện lần đầu xảy ra, nghe mà rợn cả người. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên Sở Mộ mới có được thực lực cường đại như thế, có thể dùng cấp độ thánh cấp nhất tinh sơ giai đối kháng với cường giả thánh cấp ngũ tinh cao giai. Thực lực của hắn vì cái gì mà như vậy, bản thân Sở Mộ hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải là trừ trên trời rơi xuống. Mà là dựa vào năng lực tiên thiên của hắn kết hợp với cố gắng hậu thiên trải qua lần lượt nguy hiểm, lần lượt chiến đấu, lần lượt dạo qua bờ vực sinh tử, cuối cùng mới có được thực lực như hiện tại. Tất cả tuyệt đối không phải là vì may mắn mà có được. Giống như là một máy móc tinh vi vậy, phải do tất cả linh kiện tạo thành, thiếu một bộ linh kiện trong đó, máy móc không hoàn chỉnh, đương nhiên cũng không có cách nào vận chuyển. Sau khi thiêu hủy thi thể Lam Vũ, Sở Mộ nhanh chóng rời đi. Thiên Trảm kiếm không còn tiện tay như vậy nữa, chỉ có linh kiếm mới có thể phát huy ra đầy đủ thực lực của ta. Sở Mộ một mặt di chuyển, một mặt thầm nghĩ. Muốn thi triển xong kiếm thuật thì còn cầm Mo Thanh linh kiếm. Vừa suy nghĩ, nhưng Sở Mộ cũng không có buông lòng cảnh giác. Lực lượng thần hồn tràn ngập, trải rộng bốn phía, bất luận một chút gì động nào hắn đều nhận biết được. Trừ phi là cực kỳ kín đáo, vượt qua trình độ cảm giác của lực lượng thần hồn của hắn. Linh kiếm thu được từ bên ngoài tuy rằng cũng có thể dùng, nhưng mà cuối cùng so với linh kiếm tự mình thai nghén ra vẫn kém một chút. Như vậy chẳng lẽ ta lại một lần nữa thi triển thần hoang trùng kiếm thuật? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Sở Mộ, không ngừng xoay quanh, Sở Mộ cũng phân tích khả năng trong đó. Lúc trước, lúc đạt được thần hoang kiếm quyết, thần hoang trùng kiếm thuật cũng không nói rõ chỉ có thể có một trùng kiếm. Nhưng mà sau trùng kiếm, Sở Mộ hiểu rõ tốt nhất chỉ có một loại, nếu muốn trùng thứ hai, độ khó rất lớn. Hơn nữa còn nguy hiểm hơn gấp bội, không cẩn thận không chỉ trùng kiếm thất bại, mà ngay cả bản thân hắn cũng bị trọng thương. Nguyên nhân thất bại, trải qua Sở Mộ cẩn thận phân tích. Không những thân thể phải thừa nhận mà còn có linh hồn. Tu luyện giả bình thường sử dụng một lần thần hoang trùng kiếm thuật, gieo xuống một trùng kiếm, đây là cực hạn bản thân có thể thừa nhận. Cho nên không có cách nào gieo xuống trùng kiếm thứ hai. Nếu không sẽ vượt qua cực hạn thừa nhận, làm cho hậu quả rất là nghiêm trọng. Sở Mộ phân tích khí lực và tinh thần của mình, cuối cùng hắn xác nhất, dùng năng lực của hắn, gieo xuống thanh kiếm thai thứ hai có 80% xác suất thành công, đây là ít nhất. Hắn quyết định chỉ cần có tài liệu phù hợp hắn sẽ thi triển thần hoang trùng kiếm thuật, gieo xuống kiếm thai thứ hai. Lại đào tạo nó thành linh kiếm. Hiện tại cứ dùng thiên trảm kiếm trước, nhất định cũng dùng lâu không ít. Hoặc là tìm một thanh linh kiếm dùng trước. Ý niệm này hen lên trong đầu, hắn lại suy nghĩ tới trận chiến với Lam Vũ trước đó. Một thánh cấp nhất tinh sơ giai đối kháng với thánh cấp ngũ giai cao cấp. Áp lực của Sở Mộ không nhỏ, nhất là sau khi Lam Vũ phục dụng băng cực bí đan, áp lực càng tăng thêm một bước. Cho dù là như vậy, nhưng dưới song kiếm của Sở Mộ, lại kích phát lực lượng thân thể cũng có thể đối kháng với Lam Vũ, thậm chí còn chiếm chút thượng phong. Nhưng mà muốn chém giết Lam Vũ lại rất khó. Thời khắc cuối cùng, đột nhiên Sở Mộ có ý tưởng, sau khi tấn công một phen quấy giày tiết tấu của Lam Vũ, lại thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm, dẫn theo phong mang tăng lên gấp 10 lần trùng kích Lam Vũ, dung chuyển tâm thần của đối phương. Cường giả phân sinh tử chỉ bằng một ý niệm. Phong mang gấp 10 lần trùng kích, linh kiếm uy lực gấp chục lần. Trảm đạo kiếm thức, Lam Vũ không có cách nào đối kháng được, bị một kiếm này chém giết. Bí pháp kiếm thần hàng lâm thi triển vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra hiệu quả không tệ nha. Sau khi suy nghĩ một lần, Sở Mộ thầm nghĩ. Ưu thế của bí pháp kiếm thần hàng lâm ở chỗ, khi thi triển không cần thời gian. Chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể thi triển vô cùng nhanh chóng. Trước đó lúc Sở Mộ vận dụng đều là khi đối mặt với đối thủ cường đại, không có cách nào đối kháng, làm tăng năng lực lên chiến đấu. Lúc này linh quang lóe lên, hắn mới quấy rầy tiết tấu của Lam Vũ, sau đó đột nhiên thi triển, dùng khí tức phong mang tăng lên gấp 10 lần trùng kích, lại thi triển một chiêu tuyệt sát. Bí pháp kiếm thần hàng lâm tăng phúc lên gấp chục lần, nếu là thần trang lột xác thành công, sử dụng thần trang có thể tăng cường gấp 20 lần. Nếu như tính cả bí pháp thần hoang quy nguyên là tăng phúc gấp 40 lần. Sở Mộ lặng lẽ tính toán. Thực lực như vậy cho dù là cường giả thánh cấp ngũ tinh dơ quy quy y nơ hơ phong ta cũng có thể chém giết. Đối mặt với cường giả thánh cấp lục tinh sơ giai bình thường, mặc dù không có cách nào chém giết, nhưng mà cũng có thể chống lại một hai, có thể tự bảo vệ mình. Hóa ra hiện tại ta đã có thực lực như vậy. Sở Mộ không khỏi cười nói. Bất quá còn chưa đủ cường đại, đường của ta còn rất xa xôi. Tuy rằng như vậy, nhưng mà dựa vào thực lực bây giờ, Sở Mộ cũng có được vốn liếng lớn hơn, có thể tranh đoạt được thêm cơ duyên. Cơ duyên cũng có nghĩa là thực lực có khả năng tăng lên trở nên càng cường đại hơn. Sau khi thực lực cường đại, lại có khả năng đạt thêm được cơ duyên. Đây là một vòng tuần hoàn. Phạm vi vạn trượng đều nằm trong phạm vi bao trùm của lực lượng thần hồn của Sở Mộ. Bỗng nhiên bước chân đang tiến lên của Sở Mộ dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Con sâu cái kiến nhân tộc, gặp được ta là bất hạnh của các ngươi. Một cường giả thánh cấp tứ tinh kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong trương vương tộc vung vẩy tám cái xúc tu, dương nanh múa vuốt. Trên cái đầu trụi lùi là hai mắt tràn ngập sát ý. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong trương 2480 nhất kiếm xuyên vân mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tới lúc này không còn đường lùi, chỉ có thể liều chết một trận. Cổ Loạn không lạnh nhạt nói. Chiến. Dương chiến thiên quát. Hy vọng tên Sở Mộ kia có thể hoàn thành nhiệm vụ. Luyện Hồng Vân hiếm khi đứng đắn nói. Chân không. Cổ Loạn không thấp giọng quát. Chợt từng đạo quang mang màu bạc, sáng bóng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra quấn quanh bốn phía. Mái tóc đen trên đầu cũng bị nhuộm màu dần, nhanh chóng trở thành màu bạc. Chỉ là không biết vì sao, màu bạc này lại vô cùng nhạt, còn có thể nhìn thấy màu đen trộn lẫn, khí tức mờ ảo mà sắc bén xoay quanh thân Cổ Loạn không. Cố khí tức này dần dần trở nên mạnh mẽ. Bách chiến. Dương chiến thiên gầm nhẹ một tiếng thanh âm như tiếng sấm, một cỗ khí tức vô hình từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa thành chiến ý chiếm giữ trên không trung, khuấy động phong vân. Một thân chiến ý kinh người, khiến cho cường giả thánh cấp tứ tinh của kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong trương vương tộc cũng cảm thấy khiếp sợ. Hồng sát. Luyện Hồng Vân luôn cười đùa hí hưởng, bộ dáng lúc này của hắn lại mang theo một tia sát khí. Khí tức màu đỏ từ trong cơ thể Luyện Hồng Vân phun ra, hóa thành nhiều đám mây đỏ lượn lờ quanh thân, sát khí liên tiếp kéo lên. Chân không thánh thể, bách chiến thánh thể, hồng sát thánh thể. Lực lượng thánh thể được kích phát, thực lực ba người lập tức tăng lên một cách rõ ràng. Chập. Không ngờ đều có được thánh thể đặc thù. Giết thiên tài nhân tộc các ngươi như vậy mới càng có cảm giác thành tựu nha. Cường giả thánh cấp tứ tinh kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong trương vương tộc cười quái gì, nói bộ dáng vô cùng hưng phấn. Không có ai nói chuyện, ba người Cổ Loạn không đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất để công kích. Chân không, loạn không thập đạo. Trong tích tắc. Mười cỗ loạn không xuất hiện từ góc độ khác nhau bắn thẳng về phía thánh cấp tứ tinh kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong trương vương tục. Bách chiến, nhất trảm sơn nhạc. Thân thể dương chiến thiên giống như bành trướng trở thành cự nhân. Hắn đột nhiên nhảy lên bỏ qua tàn ảnh phía dưới xuất hiện trước mặt cường giả thánh cấp tứ tinh của kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong trương vương tục. Thanh kiếm lớn giơ lên cao, mang theo khí thế khủng bố, khai thiên tích địa bổ xuống. Hồng Sát, luyện Vân Thập Kiếp Kiếm. Đương nhiên luyện Hồng Vân cũng bộc phát toàn lực. Tiến vào thâm lam thế giới, bọn hắn đều có cơ duyên thiên phú tăng lên một bước, thực lực cũng cường đại hơn. Năng lực bản thân nắm giữ cũng cường đại hơn. Ba người bộc phát toàn lực, sắc mặt cường giả thánh cấp tứ tinh của kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong Trương Vương tộc biến đổi. Thực lực ba nhân tộc này dường như đã vượt qua dự kiến của hắn. Lực lượng thần hồn của Sở Mộ có thể bao phủ phạm vi vạn trượng, đủ để so sánh với cường giả thánh cấp lục tinh bình thường. Còn nữa, nguyên thần của hắn đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Hơn nữa đối với lực lượng thần hồn Sở Mộ lại có vận dụng kinh người. Lúc này dưới lực lượng thần hồn của hắn bao trùm bất kể là ba người cổ loạn không hay là cường giả thánh cấp tứ tinh của kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong Trương Vương tộc đều không có phát hiện ra hắn. Không nghĩ tới lại gặp ba gia hỏa này ở đây. Sở Mộ lặng lẽ không một tiếng động tới gần, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Tục ngữ nói không đánh thì không quen, Sở Mộ và ba người cổ loạn không đều quen biết nhau sau khi kịch chiến ở Thiên Thanh Bảng. Sau đó mới trở thành bằng hữu. Có một ít người quen biết vài chục năm, giao tình hời hợt, ngay cả hai chữ bằng hữu đều rất miễn cưỡng. Mà có ít người quen biết bất quá chỉ vài ngày ngắn ngủi, thậm chí chỉ gặp mặt một lần, lại có thể trở thành chi giao. Ba người cổ loạn không, Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân sau khi tiến vào thâm lam thế giới phân tán ra. Rồi sau đó dưới cơ duyên xảo hợp lại gặp nhau, về sau vẫn cùng hành động tạo thành độ ăn ý rất cao. Toàn lực ra tay, phối hợp với nhau, lấy ba địch một, thực lực bạo phát ra không ngờ thoáng cách đem khí thế của cường giả thánh cấp tứ tinh của kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong Trương Vương tộc áp chế xuống. Mười cổ loạn không, mỗi một người đều rất là chân thật, mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ, từ tất cả các góc độ vây công cường giả thánh cấp tứ tinh của kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong Trương Vương tộc, phối hợp hoàn mỹ cùng tiến cùng lùi. Nhất kiếm trảm sơn nhạc của Dương Chiến Thiên có khí thế vô cùng kinh người, ngay cả một tòa núi cao dưới một kiếm này cũng sẽ bị phân thành hai. Luyện Vân Thập Kiếp Kiếm của Luyện Hồng Vân là trên cơ sở Luyện Vân Cửu Kiếp Kiếm tiến hóa mà thành, uy lực cũng mạnh mẽ hơn. Ba người đều bộc phát ra tuyệt chiêu toàn lực phối hợp, uy lực kinh người. Khí thế của cường giả thánh cấp tứ tinh kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong Trương Vương tộc thoáng cái rơi xuống thế hạ phong. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời mà thôi, đối mặt với công kích toàn lực của ba người, rất nhanh hắn đã điều chỉnh được. Tám xúc tu dơ quy quy y, nơ e cuồng vung vẩy, công kích, mỗi một đạo xúc tu đều ẩn chứa uy lực kinh người. Sở Mộ nhanh chóng tới gần thu liễm khí tức, không bị song phương đang chiến đấu phát hiện ra. Ba người cũng đã vượt vạn cổ kiếp, ở cấp độ thánh cấp nhất tinh sơ giai. Xem ra là đột phá trong vạn cổ thánh thành. Thánh thể của cổ loạn không có liên quan tới lực lượng không gian, làm cho lực lượng không gian được tăng phúc rõ ràng. Bất quá thánh thể này dường như chưa đủ hoàn thiện. Thánh thể của Dương Chiến Thiên cùng một nhịp thở với chiến ý, nhưng mà không đủ hoàn thiện. Lực lượng thánh thể của Luyện Hồng Vân có vài phần như khí huyết sát, lại có chút bất đồng, cũng không đủ hoàn thiện. Bất quá ba gia hỏa này trong thâm lam thế giới cũng nhận được không ít chỗ tốt. Thiên phú của cổ loạn không năm đó có thể nói là cấp bậc yêu nghiệt. Hiện tại còn mạnh hơn, không kém hơn tứ đại yêu nghiệt của tứ đại thiên môn. Thậm chí còn hơn một bậc. Về phần Dương Chiến Thiên, thiên phú của hắn xem như ở giữa tuyệt thế thiên tài đỉnh tiêm và yêu nghiệt. Bất quá hiện tại cũng là thiên tài yêu nghiệt hàng thật giá thật. Mà năm đó Luyện Hồng Vân chỉ có thể coi như thiên tài tuyệt thế đỉnh tiêm. Hiện tại cũng là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Sở Mộ nhìn ba bọn hắn cũng không có lập tức ra tay mà cẩn thận quan sát. tính ra cũng nhiều năm chưa gặp mặt cho nên đối phương nhận được cái gì, gặp phải cái gì Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lúc này nhìn thấy ba người cổ loạn không có tu vi và thực lực như vậy, Sở Mộ nhanh chóng có phán đoán trực quan nhất. Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân đã trở thành thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Như vậy Tần Ngạo Tiên vốn là thiên tài yêu nghiệt, nếu như không chết có lẽ cũng tiến thêm một bước. Toi 10 trên thiên thanh bảo nếu như không chết, nói không chừng đều trở thành thiên tài cấp độ yêu nghiệt.